nghe truyện Phương Thay chúc các quý thính giả có những phút giây giải trí thật là vui vẻ và thoải mái. Vì muốn Thái Hư được ổn định, vì muốn bí ẩn chi địa được ổn địa, chúng ta thủ hộ ở Đại Uyên hiến suốt 100.000 năm nay, cho dù không có công lao cũng có khổ lao. Bây giờ trời sắp sập, muốn diệt vũ tộc ta, bản hoàng sao có thể ngồi yên chờ chết. Vũ Hoàng chỉ tay lên trời nói, trầm mặc một lúc, Lục Châu đáp, trời sập là việc tất phải xảy ra, không có vương triều nào tồn tại vĩnh cửu. Mà những việc này đều không liên quan gì đến lão phu, Vũ Hoàng than nhỏ một tiếng. Đúng vậy, trời sập sao có thể dựa vào người khác, Lục Châu trầm giọng nói, nhưng mà, ngươi ngăn cản đồ nhi của lão phu lĩnh ngộ đại đạo, việc này có liên quan đến lão phu. Vũ Hoàng lắc đầu nói, bản hoàng chẳng bao giờ muốn ngăn cản các ngươi, bản hoàng chỉ muốn bảo vệ thiên khải chi trụ, nếu thật muốn ngăn cản thì đã không giao ra trấn thiên sử, cũng không để đồ đệ ngươi được thiên khải chi trụ tán đồng. Lục Châu chỉ tay về phía nội hạch thiên khải chi trụ, nói, việc này giải thích thế nào? Vũ Hoàng thở dài đáp, thiên mệnh khó trái. Lục Châu khẽ nhíu mày, hay cho một câu thiên mệnh khó trái. Thái Hư sụp đổ cũng là thiên mệnh, vì sao ngươi không thuận theo thiên mệnh đi? Ầm ầm, đúng lúc này, một khối cự thạch cực lớn từ trên trời rơi xuống. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, thiên khải chi trụ đã bị thủng một lỗ thật to. Vũ Hoàng tức giận hỏi, bản hoàng lại hỏi ngài một điều cuối cùng, nếu ngài đối mặt với tình cảnh này thì sẽ làm thế nào? Nhìn khối cự thạch kia, Lục Châu thành thật trả lời, nghịch thiên mà đi. Ầm ầm, vốn cho rằng cự thạch sẽ rơi xuống chỗ không người, nào ngờ nó đột nhiên phân ra thành nhiều mảnh, rơi xuống với tốc độ cực nhanh, toát ra hỏa diễm đập xuống đám người vũ tộc. A, à, trong chớp mắt nơi này thành luyện ngục nhân gian, vô số tộc nhân vũ tộc hóa thành hỏa nhân. Rắc, âm thanh nứt toát vang vọng khắp chân trời, đám người ngẩng đầu nhìn thấy một cảnh tượng cả đời khó quên. Thiên khải chi trụ Đại Uyên hiến rốt cuộc không chống được nữa, nứt ra thành từng đoạn. Đại trưởng lão vũ tộc trầm giọng hô, Vũ Hoàng bệ hạ, không thể kéo dài thêm nữa, Vũ Hoàng bệ hạ, xin ngài hạ lệnh. Vũ Hoàng nhìn Lục Châu một cái thật sâu rồi nói, vậy bản hoàng sẽ bắt chước ma thần, nghịch thiên mà đi. Đám tu hành giả vũ tộc lập tức đồng thanh hô to, nguyện dùng cái chết để bảo vệ vũ tộc bình an. Vô số tộc nhân theo chân Vũ Hoàng bay lên bầu trời, càng bay càng cao. Bọn hắn dùng hết khí lực nâng đỡ thiên khải chi trụ không để nó rơi xuống, cự thạch tán loạn va đập vào người bọn hắn. Máu tươi văng tung tóe khắp nơi, có người vẫn lạc ngay tại chỗ, thi thể rơi thẳng xuống đất, dưới chân Lục Châu sinh ra chính đạo quang luân, cương khí hộ thể ngăn trở toàn bộ đất đá. Ngươi muốn ngăn thiên đạo sụp đổ, trong mắt Vũ Hoàng hiện lên vẻ quyết tuyệt, hai cánh tay hắn gần như sắp gãy, máu tươi thấm ướt cả vạt áo, đại trưởng lão vũ tộc vội vàng đánh ra quan vũ cấp tốc chữa trị cho hắn. Vũ Hoàng nhìn thoáng qua Đại Uyên hiến. Nơi này là nơi chôn nhau cắt rốn của vũ tộc không thể nào rời bỏ mảnh đất này. Căn cơ của bọn hắn là ở đây, máu tươi chảy tràn ở đây. Rời khỏi nơi này có khác gì đại thụ rời khỏi mặt đất, sao còn mơ tưởng sống sót? Đại trưởng lão vũ tộc thở dài nói trong nước mắt, bệ hạ, từ bỏ đi, bản hoàng vĩnh viễn không từ bỏ. Vũ Hoàng trừng mắt nói, toàn thân lâm vào cứng cỏi điên cuồng. Lục Châu hờ hững ngẩng đầu nhìn hắn, không có ý nghĩa, cho dù lão phu không nhúng tay vào thì ngươi cũng không ngăn được trời sập. Muốn nâng bầu trời sao, quả thực là si tâm vọng tưởng, răng rắc. Thiên khải chi trụ đã hoàn toàn bạo liệt, trên không trung xuất hiện từng đạo lôi điện. Đám người tuyệt vọng nhìn thiên khải chi trụ. Nó thực sự đã sụp đổ rồi, két, Vũ Hoàng ngẩng đầu. Không trung nứt ra thành một vòng tròn bao trùm mấy vạn dặm Đại Uyên hiến rồi rơi xuống. Đại trưởng lão vũ tộc run rẩy nói, vũ tộc tàn rồi. Tận thế giáng lâm, dưới tình thế cấp bách, Vũ Hoàng quay đầu nhìn về phía Lục Châu, khẩn cầu nói, coi như bản hoàng cầu xin ngươi, đừng ngăn cản bản hoàng. Huyền Trần ta cầu xin ngài. Lục Châu nhìn đám người vũ tộc, lại nhìn không trung đang rơi xuống kia, khẽ thở dài một tiếng không nói gì nữa. Thấy ma thần trầm mặt, Vũ Hoàng gật đầu, hai tay điểm chỉ vào đan điền. Đan điền hắn bốc cháy rừng rực, đi, tất cả các chiến sĩ vũ tộc còn lại cũng đằng không bay lên, vọt về phía bầu trời, toàn bộ bọn hắn cũng đều thiêu đốt đan điền khí hải. Bọn hắn gọi ra pháp thân, dùng toàn bộ tu vi và sinh mệnh của mình để nghịch thiên. Bầu trời lúc này là một màu trắng xóa vì bị vô số pháp thân vũ tộc chiếm cứ, tựa như một trời tuyết trắng, ngay cả giải ngân hà tinh không đấu chuyển cũng không hùng vĩ bằng một màn này. Vũ Hoàng dẫn đầu đoàn người, dùng năng lực pháp thân, dùng máu thịt của mình, dùng ý chí cương thiết để nghịch thiên. Hắn muốn nâng bầu trời này lên, ầm, trong giây phút Vũ Hoàng va vào thương thiên, hắn điên cuồng thổ huyết, lục phủ ngũ tạng bị chấn nát nhưng ý chí của hắn vẫn thiêu đốt đan điền khí hải, cung cấp đại lượng nguyên khí. Từng tộc nhân vũ tộc không khác gì Vũ Hoàng, như tre già măng mọc phóng lên bầu trời. A, à, Vũ Hoàng gầm lên giận dữ, đề thăng tinh thần cho các chiến sĩ vũ tộc, nâng lên cho ta, ông, nguyên khí bành trướng mênh mông như biển, thấy cảnh này, Lục Châu khẽ nhíu mày. Hắn không ngăn Vũ Hoàng lại, mỗi sinh mệnh đều có quyền được dãy dụa, dù là dãy dụa đó vô nghĩa tới cỡ nào, từng tộc nhân vũ tộc tan thành tro bụi, nhưng thương thiên chỉ chậm lại một chút chứ không hề ngừng rơi, Vũ Hoàng vô cùng bi phẫn, hắn đau đớn nhìn lên thương thiên quát to, vì cái gì, ầm ầm, hàng ngàn hàng vạn tộc nhân vỡ tan thành mây khói, tiêu vong giữa chân trời. Dưới áp lực của thiên đạo, tu vi của bọn hắn chỉ là một con số không, kết quả chỉ có một, tử vong, trời vẫn tiếp tục sập, một vũ nhân trẻ tuổi khóc lên, Vũ Hoàng bệ hạ, ta đã cố hết sức. Thật xin lỗi, hắn vừa nói xong, thân thể đã oanh một tiếng, tan biến giữa thiên địa, Vũ Hoàng bệ hạ, có người còn chưa kịp nói ra một câu di ngôn nào, thân thể đã chia năm xẻ bảy, trên vai bọn hắn gánh lấy thương thiên, bọn hắn đã tận lực rồi, trên gương mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng, nhưng trong mắt lại có phần được giải thoát, nên kết thúc rồi. Đúng lúc này, Lục Châu ngẩng đầu nhìn thương thiên, nhún người nhảy lên, gọi ra Lam Pháp Thân, ông, Lam Pháp Thân giang hai tay nâng bầu trời lên. Thương thiên rốt cuộc cũng dừng lại, Vũ Hoàng quay đầu nhìn về phía Lục Châu, trong mắt hiện lên vẻ khó có thể tin nổi, Lục Châu thở dài một tiếng, nhìn Vũ Hoàng cả người đều là vết thương. Ngươi làm vậy có đáng giá không, đan điền khí hải của Vũ Hoàng đã bị thiêu đốt đến phần cuối. Ta không quan tâm đáng hay không đáng, chỉ có nguyện ý hay không mà thôi, vì sao không chịu rời khỏi Đại Uyên Hiến, nơi này là căn cơ của vũ tộc, Vũ Hoàng nhìn xuống vực sâu bên dưới thiên khải chi trụ, Lục Châu hiểu ý hắn, Vũ Hoàng nói chính là lực lượng dưới vực sâu, đây là vận mệnh rồi. Từ xưa đến nay đã có biết bao nhiêu tộc đàn tiêu vong, phủ bụi trong lịch sử Trường Hà, văn minh nhân loại rồi sẽ có một ngày cũng tiêu tán tại thiên địa mà thôi, ầm, thương thiên lại bắt đầu rơi xuống. Lục Châu phất tay áo gọi ra Kim Pháp Thân. Hai tòa pháp thân sừng sững giữa trời cùng nâng tay đỡ lấy thương thiên, nhìn thấy song pháp thân, trong mắt Vũ Hoàng hiện lên tia kinh ngạc nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Ma thần vẫn là ma thần, nhưng vũ tộc đã không còn là vũ tộc, hắn thở dài, đan điền khí hải bắt đầu khô quắt lại. Ngay cả song pháp thân chính quang luân cũng chỉ có thể khiến thương thiên ngừng rơi, không cách nào nâng được bầu trời, huống hồ gì là vũ tộc, Vũ Hoàng từ từ bình tĩnh lại. Hắn nhẹ giọng nói, trước phút lâm chung, ta lại cầu xin ngài một việc, nói đi, xin ngài hãy viết lịch sử vũ tộc vào trong sách sử Thái Hư. Vũ Hoàng trịnh trọng nói, Lục Châu nhìn Vũ Hoàng, nghiêm túc đáp, được, tạ ơn, nói xong câu này, thân thể Vũ Hoàng bắt đầu hư hóa. Hắn nhìn thoáng qua Đại Uyên Hiến lần nữa rồi nhìn Lục Châu, trong mắt dường như có ý cười, có buông tay, Lục Châu thu hồi song pháp thân, trời sập xuống, rơi vào Đại Uyên Hiến trong bí ẩn chi địa, Lục Châu dùng lực lượng thiên đạo bao quanh trấn thiên sử, phá thiên bay ra. Trấn thiên sử tựa như một thanh lợi kiếm sắc bén xuyên thủng thương thiên, trong chớp mắt đã bay ra xa vạn dặm, ầm, Lục Châu quay đầu nhìn lại mảnh phế tích rồi nhìn về phía chân trời. Ánh chiều tà tỏa quang mang nồng đậm, chiếu rọi khắp tân đại địa, vô số sinh linh đã vẫn lạc, mà bí ẩn chi địa Đại Uyên Hiến lại có được tân sinh, lại lần nữa thấy quang minh, bầu trời xanh thẳm, thái dương vạn trượng chói mắt, thế nhưng, bên dưới quang minh lại chẳng còn một sinh linh nào, tam thủ tộc bị hủy diệt, vũ tộc bị hủy diệt. Quán hung tộc bị hủy diệt, vạn thú, núi non, Trường Hà, cổ thụ đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, trên không trung, Lục Châu nhìn bầu trời xanh thẳm, suy nghĩ đến xuất thần, có đôi lúc hắn sẽ cảm thấy tự mình hoài nghi. Đây là kết quả hắn muốn sao? Hắn có thể lạnh lùng nhìn chúng sinh chết đi, cũng có thể bình tĩnh nhìn vô số nền văn minh vẫn lạc, nay sự việc xảy ra trước mắt, Lục Châu lại chỉ có thể nhẹ giọng tự hỏi, đáng giá không? Đứng từ xa quan sát Đại Uyên Hiến, Tư Vô Nhai, Tiểu Diên Nhi và Hải Loa ngẩng đầu nhìn vầng thái dương rực rỡ, cảm giác rung động đến tận tâm hồn. Một lúc lâu sau, Tư Vô Nhai mới lấy lại tinh thần nói, Đại Uyên Hiến sụp đổ nhanh quá, Thất Sư Huynh, bọn hắn, đều chết rồi sao? Tiểu Diên Nhi nhẹ giọng hỏi. Dù đã bao nhiêu năm trôi qua, nàng vẫn không quen nhìn tận mắt sinh tử của người khác, chết cả rồi. Tư Vô Nhai thành thật đáp, Hải Loa thở dài, vì sao lại không chịu rời đi, rất nhiều chuyện đều có ngoại lệ, chuyện này cũng vậy. Tộc đàn của bọn hắn sinh tồn trong bí ẩn chi địa đã mấy trăm ngàn năm, sao có thể nói đi là đi, vũ tộc vốn xuất hiện từ thời thượng cổ, có thể truyền thừa tới bây giờ đều là nhờ lực lượng dưới vực sâu ở Đại Uyên Hiến. Rời đi cũng sẽ chết thôi, nhưng lưu lại chính là chết mà, dù có một chút hy vọng sống, cũng phải dốc toàn lực, Tư Vô Nhai cảm khái nói, không có phồn hoa nào không trả giá bằng bạch cốt, không có thịnh thế nào không xây nên từ huyết lệ. Vũ Hoàng người này, thật đáng kính nể. Hải Loa và Tiểu Di Nhi gật đầu, bầu trời thỉnh thoảng lại truyền tới âm thanh nứt toát, báo hiệu thái hư lúc nào cũng có thể sập xuống. Tư Vô Nhai nhanh chóng lấy phù chỉ ra thiêu đốt, thông báo cho các đồng môn rời khỏi thái hư. Khi liên hệ đến Minh Thế Nhân, hình ảnh xuất hiện là một mảnh hỗn độn, có tiếng người lười biếng truyền tới, ai đó. Cả ngày cứ rung rung miết, làm phiền giấc ngủ của ta, Tư Vô Nhai, .. Tiểu Di Nhi nhắc nhở, tứ sư huynh, trời sập tới nơi rồi mà huynh còn ở đó ngủ, không sợ chết sao, cái gì? Trời sập rồi, trong hình ảnh, Minh Thế Nhân vội vàng đứng lên nhìn quanh, ba người cạn lời, Tư Vô Nhai nói, thời gian có hạn, những người khác đã rút khỏi thái hư, chỉ còn mình huynh chưa lĩnh ngộ đại đạo, thiên khải chi trụ sụp đổ nhanh hơn ta dự tính, huynh phải nhanh chân đến cường ngữ đi. Minh Thế Nhân hiểu được tầm quan trọng của vấn đề bèn nói, được rồi, ta xuất phát ngay, nói xong hình ảnh đứt đoạn, Tư Vô Nhai đứng lên nói, chúng ta cũng phải đi thôi, nơi này rất không an toàn, ba người bay lên không trung, vọt về phía thông đạo gần nhất. Bay được nửa đường, Tư Vô Nhai bỗng cau mày nói, hai vị sư muội, có cảm thấy nguyên khí nơi này đã thay đổi rồi không? Hải Loa gật đầu, cảm giác được, nguyên khí mỏng manh hơn trước rồi, đại đạo quy tắc đã phai nhạt, thiên địa sinh ra hạt giống thái hư, nay thiên băng địa liệt, chỉ sợ thông đạo cũng mất đi tác dụng. Tư Vô Nhai nghĩ vậy, cảm thấy không yên tâm bèn lấy phù chỉ ra thông báo tin tức này cho mọi người rồi mới yên lòng tiếp tục phi hành. Cùng lúc đó, ba vị đại đế đã tỉnh táo lại, từ bên ngoài bay trở lại Đại Uyên Hiến, đi tới bên cạnh Lục Châu. Lục huynh, Bạch Đế cười nói, song pháp thân, huynh đúng là đệ nhất nhân tự cổ chí kim. Bội phục, bội phục, Thanh Đế cũng nói phụ họa, trải qua trận này, ma thần là vô địch rồi, ai dám không phục. Lục Châu khẽ lắc đầu nói, còn có một người, bọn họ đều biết Lục Châu đang nói ai, đều gật đầu tán đồng. Thanh Đế nhìn về phía mảnh phế tích, thở dài nói, không ngờ vũ tộc lại có khí phách như thế, đường nào cũng là chết mà. Bạch Đế lắc đầu than thở, đúng lúc này, từ xa bay tới một đạo lưu quang. Khi đến gần đám người mới nhìn rõ ràng thân ảnh của hắn, Xích Đế trông có vẻ chật vật, khi nhìn thấy ánh sáng rực rỡ và mảnh phế tích trước mặt, hắn kinh hãi nói, xảy ra chuyện gì thế, ngươi không nhìn thấy, bản đế vừa vội trở về. Trường thừa quá mức giảo hoạt, bản đế hao tổn không ít công phu mới giết được nó, thiên khải chi trụ Đại Uyên Hiến đã sụp đổ, thời gian thái hư còn chèo chống được đã ngày càng ít, đám người không khỏi cảm khái. Lục Châu bỗng hỏi, các ngươi có bận không? Bạch Đế đáp, Lục huynh, ta có nhiều thời gian, có thể tâm tình với huynh. Ba vị đại đế còn lại cũng gật đầu tán đồng. Lục Châu nói, tâm tình thì để sau đi. Đại Uyên Hiến sụp đổ sẽ bức đám hung thú và tu hành giả khác xâm nhập Cửu Liên. Các ngươi nhẫn tâm trơ mắt nhìn nhân loại chịu tai kiếp này. Hiểu rồi, lại muốn chúng ta lao động khổ sai. Đương nhiên phải ngăn cản bi kịch phát sinh. Lục Châu nghe vậy gật đầu, lão phu về Kim Liên, còn lại Bắc Liên các ngươi tự chia nhau đi. Nói xong, hư ảnh Lục Châu lóe lên, biến mất ở cuối chân trời. Lục huynh. Bạch Đế vừa hô lên đã không thấy bóng người. Các vị đại đế, bốn người chúng ta làm sao thủ hộ Bắc Liên, chọn bốn nơi yếu nhất đi. Dù sao vẫn còn đệ tử ma thần hỗ trợ. Bạch Đế nói, lát nữa bản đế sẽ liên lạc với Thất Sinh, hỏi xem ý kiến hắn thế nào. Đám người gật đầu, lòng người bàng hoàng. Minh Thế Nhân đi tới cường ngữ, phát hiện tu hành giả nơi này đều vác hành lý trên lưng, không ngừng rời khỏi thành trì chạy về phía Phù Văn Thông Đạo như nạn dân chạy nạn. Khoa trương như vậy, Minh Thế Nhân bay tới, khắp nơi đều là tu hành giả đang chạy trốn, đường phố trong thành hiu quạnh, lầu các rỗng tuếch. Hắn đi thẳng tới Thiên Khải chi trụ nội hạch nhưng phát hiện không có lấy một người trông coi, hừng, không có cơ hội thi triển quyền cước, không thú vị gì hết. Minh Thế Nhân trực tiếp bay thẳng tới nội hạch, khi hắn vừa định tiến vào trong, một tu hành giả vác hành lý sau lưng bay lướt qua hắn, thuận miệng nói, sao ngươi còn chưa đi? Trời sập tới nơi rồi, nghe nói bên phía Chiêu Dương Điện đã chết mấy trăm ngàn người, hung thú cũng chết vô số kể. Minh Thế Nhân quay đầu hỏi, ngươi chạy trốn sao, giờ không chạy thì chờ tới khi nào? Ta rốt cuộc cũng hiểu được Thánh Điện không đáng tin. Bây giờ ai ai cũng chạy tới Cửu Liên xin tị nạn, ngươi ở lại đây chờ chết hay gì, ta chỉ muốn nhìn một lần, sau đó sẽ đi. Minh Thế Nhân đáp. À, ngươi có biết người của Thánh Điện đi đâu cả rồi không? Không biết. Nếu không ta đã chẳng bỏ trốn làm gì. Mẹ nó, còn không bằng tin tưởng ma thần, nói xong người kia tức giận bỏ đi. Minh Thế Nhân không do dự nữa, đi thẳng vào thông đạo nội hạch. Cảm giác được lực lượng đàn hồi muốn đẩy mình ra, hắn gọi ra ly biệt câu lượng vòng trong thông đạo, cương ấn bộc phát giải khai lực cản. Thân ảnh Minh Thế Nhân tựa như tia chớp xông vào trong nội hạch, tiến vào một không gian xám xịt. Khác với những đồng môn còn lại, thế giới hắn bước vào rất ôn hòa, tràn ngập sinh cơ, khắp nơi đều là thảm thực vật xanh rì, vô biên vô hạn. Minh Thế Nhân ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, không tài nào hiểu nổi. Nhưng nghĩ tới lời dặn dò của Tư Vô Nhai, hắn nghiêm túc ngồi xếp bằng xuống, lĩnh ngộ đại đạo, sinh cơ bốn phía cuồn cuộn hội tụ vào thân thể Minh Thế Nhân, càng ngày càng có nhiều hung thú đổ xô về Cửu Liên. Tu hành giả Huyền Giặc, Hy Hòa, Thượng Chương và Đồ Duy đều di chuyển tới các liên, tạo thành liên minh với người bản xứ, xây dựng phòng tuyến của nhân loại, để không khuếch trương chiến tranh giữa nhân loại và hung thú. Quan Chỉ Huy quyết định tạo thành thế cân bằng với hung thú, cho phép bọn chúng lưu lại ở Cửu Liên để tị nạn nhưng không được có ác ý với nhân loại. Sau khi tai nạn kết thúc thì phải trở về. Ngoài ra, liên minh còn giải quyết đám hung thú cố chấp không hiểu chuyện và đám người phản kháng kế hoạch người phát ngôn, những kẻ cảm thấy mình ưu việt hơn người khác, mà đại đa số những người này đều đến từ Thái Hư. Hai canh giờ trôi qua tức thì, Cường Ngữ đột nhiên phát ra tiếng nổ vang, thiên khải chi trụ nội hạch vỡ tan tành, quang hoa vạn trượng bắn ra ngoài. Đám tu hành giả đang chạy trốn chỉ cảm thấy tận thế đến càng lúc càng gần, lại càng gia tăng tốc độ bỏ chạy. Minh Thế Nhân trôi nổi trong hư không, cảm nhận được lực lượng quy tắc bành trướng. Hắn chậm rãi mở mắt, nhìn thấy xung quanh mình có đủ loại phù ấn quỷ dị, khi thì hỏa diễm, khi thì bọc nước, khi thì đại thụ, lại có cả đất cát. Đây là Minh Thế Nhân không hiểu cho lắm. Quy tắc gì đây? Được rồi, không cần nghĩ nhiều. Trước rời khỏi nơi thị phi này đã. Minh Thế Nhân nhìn quanh, chờ quang hoa biến mất mới bay thấp xuống, lén lén lút lút rời đi, nhưng đúng lúc này, sau lưng hắn lại vang lên tiếng vỗ tay, chúc mừng Minh tiên sinh lĩnh ngộ đại đạo. Minh Thế Nhân giật mình xoay người lại, hả? Là ngươi, người vừa lên tiếng chính là Quan Cửu, đi sau lưng hắn là 10 tên thánh điện sĩ. Quan Cửu cười nói, ta chờ ngươi đã lâu, chờ ta làm gì? Minh Thế Nhân cau mày, Minh Tâm Đại Đế có lệnh mời Minh tiên sinh đến thánh vực một lần, không rảnh, thế đạo đang loạn như vậy. Ta còn phải đi cứu vớt thương sinh trong thiên hạ, cứu người trong cảnh nước sôi lửa bỏng, ai rảnh đâu mà ôn chuyện với các ngươi, cáo từ nha. Minh Thế Nhân xoay người rời đi, Quan Cửu lại cười ha hả nói, xin dừng bước, dừng cái quần. Minh Thế Nhân không nói nhiều lời, hóa thành lưu tinh bay đi mất. Quan Cửu, thánh điện sĩ, chấm hỏi, người này ra bài không theo sáo lộ nha. Quan Cửu sửng sốt một lúc mới thu hồi thái độ giảng đạo lý, trầm giọng hô, đuổi theo, vâng. Quan Cửu dẫn theo 10 tên thánh điện sĩ cấp tốc truy kích phía sau. Minh Thế Nhân bay được trăm dặm thấy đối phương đã sắp đuổi kịp, bực mình nói, đúng là không biết xấu hổ, hắn lập tức lao xuống rừng cây bên dưới, vỗ một chưởng xuống đất, có thêm đại đạo quy tắc ảnh hưởng, trong khoảnh khắc vô số thụ một điên cùng sinh trưởng trong phạm vi ngàn trượng, đám người Quan Cửu bay tới, quan sát rừng cây chằng chịt kia. Minh tiên sinh đừng chống cự nữa, đại đế cho mời, rừng cây yên tĩnh không có tiếng đáp lời. Quan Cửu hừ lạnh một tiếng, đánh ra một đạo quang luân bao trùm ngàn trượng, quang luân lập tức sang bằng cả khu rừng cây thành bình địa, biến thành đồi trọc rỗng tuếch, hả? Quan Cửu giật mình. Người đâu? Hắn huy động toàn bộ ngũ giác lục thức nhưng dù cảm giác thế nào cũng không phát hiện sự tồn tại của Minh Thế Nhân, nhiệt độ, tim đập, hô hấp, không có gì cả. Minh Tâm Đại Đế đã dặn dò, cho dù trời sập cũng phải mang cho được người này về thánh vực, lúc trời đi Quan Cửu rất tự tin. Bắt một người mới tấn thăng chí tôn thì có gì là khó, nhưng bây giờ Minh Thế Nhân lại có thể trốn thoát dưới mí mắt hắn, làm sao bàn giao với Minh Tâm Đại Đế đây, tìm cho ta. Quan Cửu hạ lệnh, 10 tên thánh điện sĩ phân tán ra tứ phía tìm kiếm lục soát. Một khắc đồng hồ sau, bọn hắn quay trở lại bẩm báo, Quan Chí Tôn, không tìm được, bên này cũng không có, Quan Chí Tôn, làm sao bây giờ? Thánh điện sĩ cũng rất lo lắng sẽ bị Minh Tâm Đại Đế trách phạt, Quan Cửu cau mày nói. Thật là giảo hoạt. Chúng ta về thánh vực trước đã, vâng, Quan Cửu dẫn đầu 10 thánh điện sĩ bay về phía chân trời, thoáng cái đã biến mất không thấy đâu nữa. Một lúc lâu sau, bên dưới mảnh đất ngay dưới chân Quan Cửu từng đứng bỗng có một bàn tay vươn ra. Minh Thế Nhân chui ra khỏi mặt đất, phủi cát bụi trên người, phun ra mấy ngụm nước bọt rồi hùng hổ nói, mịa, cũng may lão tử thông minh. Muốn đấu với ta hả? Ngây thơ, thành công tránh được Quan Cửu, Minh Thế Nhân rất vui vẻ. Nhưng điều hắn không ngờ tới là, ở cách đó không xa, một đạo hư ảnh xuất hiện, từ hư biến thành thực. Thủ đoạn khá lắm, Minh Thế Nhân giật mình xoay người lại, nhìn lão giả tay chắp sau lưng kia. Hù chết lão tử, các ngươi làm gì thế hả? Cứ thích đứng ở sau lưng người ta, người kia mỉm cười nói, đại quy tắc ngũ hành. Không tệ, Minh Thế Nhân cau mày nói, ngươi là ai? Đừng có cản đường ta bận lắm không chơi với ngươi. Hắn cảm thấy người này rất đáng sợ nên không muốn dây dưa thêm, lập tức đạp không bay lên, nhưng lúc này, không gian đột nhiên đông cứng, giam giữ Minh Thế Nhân ở yên tại chỗ. Người kia cười nói, Nguyên tố tuy là một trong 10 đại quy tắc, nhưng lại xếp dưới không gian. Ngươi rốt cuộc là ai? Thế nhân đều gọi bản đế là Minh Tâm Đại Đế. Minh Thế Nhân, xong đời. Trốn được vỏ dưa, không trốn được vỏ dừa. Minh Tâm Đại Đế tiện tay vung lên, đi thôi, thánh vực cần có ngươi. Đừng mà, Minh Thế Nhân liều mạng giãy dụa, ngài đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với ta. Ta còn có việc quan trọng cần làm, không sao, chuyện của bản đế còn quan trọng hơn. Trước mặt Minh Tâm xuất hiện một thông đạo lóng lánh kim quang. Minh Tâm không chỉ tinh thông phù văn mà còn trưởng khống đại quy tắc không gian. Minh Tâm thản nhiên nói, 10 đại quy tắc đã hiện thế. Ngươi là nguyên tố ngũ hành, thứ không thể thiếu trong việc dựng dục ra thiên địa vạn vật. Minh Thế Nhân lắc đầu nói, ta không phải là cái gì hết, ta chỉ là cái rắm hà. Đáng tiếc, mặc cho Minh Thế Nhân nói linh tinh cái gì, Minh Tâm Đại Đế đều không quan tâm. Quang hoa trói buộc lấy hắn bay vào trong thông đạo. Khi 10 thiên khải chi trụ vỡ vụn, thái hư rung chuyển. Rất nhiều tu hành giả muốn dùng phù văn thông đạo rời đi nhưng lại phát hiện một chuyện đáng sợ. Phù văn thông đạo bắt đầu mất đi hiệu lực. Thánh vực, trong một tòa tháp có hình thù quái dị, Quang Cửu đi qua đi lại chờ đợi trong lo lắng. Phía chân trời có hai đạo lưu tinh bay tới, Quang Cửu và Thánh Điện Sĩ sửng sốt nhìn kỹ lại, vội cúi đầu hành lễ, bái kiến Đại Đế bệ hạ. Minh Tâm Đại Đế tiện tay vung lên, Minh Thế Nhân rơi xuống ở bên cạnh, là ngươi. Quang Cửu nhướng mày, Minh Thế Nhân xấu hổ cười, thật là khéo, lại gặp mặt rồi. Quang Cửu chẳng hề có ấn tượng tốt gì đối với loại người gian xảo như Minh Thế Nhân. Thuộc hạ làm việc bất lực để hắn trốn thoát, xin Đại Đế giáng tội. Minh Tâm Đại Đế lắc đầu nói, người này là tứ đệ tử Ma Thiên Cát, làm người rất giảo hoạt, hắn thoát khỏi tay ngươi cũng là việc bình thường. Minh Thế Nhân, từ giảo hoạt không thích hợp để mô tả ta nha. Minh Tâm Đại Đế xoay người nói với Minh Thế Nhân, thông thiên tháp này chính là nơi ngươi sẽ ở. Minh Thế Nhân nói, ta biết Quang Cửu sẽ đến bắt ta, chỉ là không ngờ ngài cũng tự mình đến. Ta rất tò mò, làm sao ngài biết ta nấp ở chỗ nào? Minh Tâm đáp, đạo tu hành của ngươi rất đặc thù. Có thể nói cả thánh vực này chỉ có mình bản đế mới bắt được ngươi. Quang Cửu lập tức nhìn Minh Thế Nhân với vẻ khó tin. Cái con hàng xuất bất sang bang này lại có bản lãnh đó. Minh Thế Nhân không phủ nhận mà mỉm cười gật đầu, đại đế quá khen, chút bản lãnh này của ta còn chưa đáng kể. Minh Tâm Đại Đế chắp tay đi tới biên giới tháp lâu, nói, bản đế biết ngươi đang nghĩ gì, ngươi cho rằng mình có thể trốn được. Có biết vì sao bản đế muốn bắt ngươi không? Không rõ. Minh Thế Nhân lắc đầu, Minh Tâm Đại Đế chỉ vào thông thiên tháp, rồi chỉ xuống thánh vực, khí khái nói, người người đều nói trời sẽ sụp đổ. Bản đế cho rằng đó là tân sinh, thông thiên tháp này chính là nơi mấu chốt để xây dựng thiên địa. Ngươi có biết muốn vận chuyển một thế giới cần những gì không? Minh Thế Nhân lại lắc đầu, 10 đại đạo quy tắc. Minh Tâm chắp tay sau lưng, chậm rãi nói, cũng chính là các ngươi. Minh Thế Nhân kinh ngạc hô lên, ta hiểu rồi, ngươi muốn chế tạo một phương thiên địa mới. Đại đế, ý tưởng này của ngài quá ngây thơ rồi, không thể thành hiện thực đâu, mau thả ta ra đi. Minh Tâm không để ý tới thái độ không đứng đắn của Minh Thế Nhân mà uy nghiêm nói, ngươi sẽ trở thành một trong những người cống hiến cho thánh vực, đây là sứ mệnh, cũng là số mệnh của ngươi. Minh Thế Nhân lui về sau một bước. Nếu ngươi đã có thể bảo vệ thái hư thì sao không chuẩn bị từ sớm, vì cái gì lại đứng nhìn trời sập, mặc cho vô số nhân loại chịu tai kiếp này? Không đợi Minh Tâm trả lời, Quang Cửu đứng bên cạnh đã hầm hừ nói, ngươi thì biết cái gì, vì để cho các ngươi nhanh chóng lĩnh ngộ 10 loại đại đạo, chúng ta tốn biết bao nhiêu công sức. Thánh điện vẫn luôn đặt chuyện của các ngươi lên hàng đầu, lời này là sự thật. Minh Tâm Đại Đế nhìn đất trời bao la và thánh vực phồn hoa, khẽ nói, thái hư quá lớn, bản đế chỉ có thể bảo vệ thánh vực, cho nên ngươi không để ý tới sinh tử của thái hư và thập điện, đến tồn vong của cửu liên. Minh Thế Nhân hỏi, Minh Tâm Đại Đế liếc nhìn hắn một cái. Nói theo lời sư phụ ngươi, tồn vong của bọn hắn thì liên quan gì đến bản đế? Minh Thế Nhân hơi sửng sốt, đúng là quá giống kiểu nói chuyện của sư phụ nha. Minh Thế Nhân đành cười một tiếng che giấu sự xấu hổ. Nhưng ngài bắt một mình ta cũng đâu có đủ. Sư phụ ta sẽ không ngồi yên mặc kệ. Minh Tâm Đại Đế đột nhiên than nhỏ một tiếng, nhắc tới sư phụ ngươi lại khiến bản đế cảm khái, vận khí của sư phụ ngươi không phải tốt thường đâu. Minh Tâm Đại Đế phất tay, một tấm gương xuất hiện. Vật này tên là Thông Thiên Kính. Cho dù các ngươi đi tới chỗ nào nó cũng có thể tìm thấy các ngươi, sao có thể? Minh Thế Nhân kinh ngạc nhìn tấm gương, người có được đại đạo từ thiên khải chi trụ nội hạch đều không thoát khỏi tấm gương này. Bản đế sẽ đích thân mang bọn hắn về đây, đích thân. Minh Thế Nhân hít sâu một hơi. Ngài dám chắc mình có thể đánh bại gia sư? Minh Tâm thản nhiên đáp, Ma thần đại nhân tôn quý quả thực khiến người người nghe tin đều sợ mất mật, bản đế đã chuẩn bị một số đối thủ đặc biệt dành cho hắn, tin là lão nhân gia người sẽ rất hài lòng. Minh Thế Nhân căng thẳng, thân ảnh lóe lên vọt ra khỏi thông thiên tháp. Nhưng khi hắn vừa chạm vào biên giới, Tần Bình chướng trong suốt ngăn hắn lại, bên tai Minh Thế Nhân truyền tới tiếng nói của Minh Tâm Đại Đế, bản đế tốn 30.000 năm để tạo ra 10 tòa thông thiên tháp cũng là vì hôm nay. Lịch sử sẽ nhớ rõ công tích vĩ đại này, tên của các ngươi sẽ vĩnh viễn khắc trên thông thiên tháp. Nói xong, Minh Tâm Đại Đế biến mất. Cùng lúc đó tại Ma Thiên Các, Lục Châu vừa trở về liền xuất hiện trong đại điện, khẽ gọi, người đâu? Thanh âm rất nhẹ nhưng lại truyền đi khắp mọi ngóc ngách, tứ đại trưởng lão, Tả Hữu Sứ và Hộ Pháp lập tức chạy tới, quả nhiên là huynh trưởng trở về. Tả Ngọc Thư vui vẻ nói, bái kiến các chủ. Đám người đồng thanh hô lên, Tư Vô Nhai, Tiểu Diên Nhi và Hải Loa cũng đi vào đại điện. Đồ Nhi bái kiến sư phụ, Lục Châu gật đầu, những người khác đâu, Tư Vô Nhai đáp, Đồ Nhi đang định nói với người, hiện tại Thái Hư sụp đổ, chúng Đồ Nhi đã lĩnh ngộ đại đạo, Minh Tâm nhất định sẽ nghĩ cách lợi dụng chúng ta để đạt thành mục đích nào đó, cho nên Đồ Nhi đã an bài một kế hoạch, đám người nhìn về phía Tư Vô Nhai. Kế hoạch gì, các vị, hẳn là mọi người đều biết Trấn Thiên Sử có thể hấp thu lực lượng dưới vực sâu, chữa trị cho thiên khải chi trụ, ngoài ra nó còn có một tác dụng quan trọng, đó là chấn trụ đại địa lực lượng, đề phòng mặt đất sụp lún. Đây cũng là lý do Tư Vô Nhai chắc chắn đại địa sẽ không thất thủ khi trời sập xuống. Đám người xôn xao, chẳng trách Tư Vô Nhai lại trăm phương ngàn kế tìm cách thu hoạch Trấn Thiên Sử. Trước khi đến đây, ta đã có được tất cả Trấn Thiên Sử trừ của Đại Uyên Hiến và Hy Hòa Điện, đồng thời phân phối cho các đồng môn đi tới Cửu Liên, để Trấn Thiên Sử chấn trụ đại địa lực lượng, giúp nó ổn định không bị chấn nứt. Mặt khác, ta cảm thấy phù văn thông đạo đã dần mất đi hiệu lực, nếu còn tiếp tục trì hoãn chúng ta chỉ có thể phi hành, rất mất thời gian. Tư Vô Nhai nói, Lục Châu vung tay lên. Đây là Trấn Thiên Sử của Đại Uyên Hiến và Hy Hòa Điện, Tư Vô Nhai nhận lấy. Cửu sư muội, muội giữ Trấn Thiên Sử của Đại Uyên Hiến đi, nhân định thắng thiên. Tiểu Di Nhi ngơ ngác nhận lấy Trấn Thiên Sử rồi hỏi, ta sẽ đi đâu? Muội không cần đi đâu cả, chờ khi Thái Hư sụp đổ mới cần dùng đến nó. Hải Loa sư muội, muội đến Thanh Liên giới đi, ta đã nói với Tần Chân Nhân, Bạch Đế cũng đến Thanh Liên. Vâng. Hải Loa gật đầu. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một thanh âm vang dội, sư phụ a, Đồ Nhi nhớ người muốn chết. Đám người giật mình nhìn ra, chỉ thấy Chư Hồng Cộng từ ngoài cửa ba quỳ chính lạy lết vào đại điện, cuối cùng đi tới trước mặt đám người mới quỳ xuống hô to, Đồ Nhi bái kiến sư phụ. Bên cạnh hắn còn có một người tròn tròn thấp thấp cười ngây ngô, đồng thời quỳ bái, ma thần đại nhân, ta là tín đồ trung thành nhất của ngài, rốt cuộc cũng gặp được ngài rồi, có lẽ vì đã quen với tác phong của Chư Hồng Cộng nên mọi người đều không quá kinh ngạc. Hai tên này cộng lại đúng là thành một đôi trời sinh, Lục Châu phất tay. Đứng lên rồi nói, tạ ơn ma thần đại nhân, Chư Hồng Cộng cười tươi như hoa, Đồ Nhi vừa nghe nói trời sập, lập tức trở về, Tư Vô Nhai nói, bác sư đệ, ngươi về rất đúng lúc, đây là Trấn Thiên Sử của Hy Hòa Điện, ngươi cùng giám binh hãy mang nó đến Hoàng Liên để trấn giữ đại địa lực lượng ở đó, Chư Hồng Cộng nghe vậy, lập tức vỗ ngực cam đoan, đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ, nhóm đại sư huynh đã xuất phát từ trước, việc này không nên chậm trễ. Các ngươi cũng lên đường đi, phù văn thông đạo quá không ổn định, nếu không đi nhanh sẽ mất đi hiệu lực. Hải Loa có hơi không nỡ xa mọi người, nàng vừa trở về đã phải rời đi, đi đi. Lục Châu phất tay áo, Tả Ngọc Thư bỗng hỏi, lão thân có một việc muốn hỏi, vì sao không giữ bọn hắn lại bên người? Làm vậy sẽ khiến Minh Tâm thừa cơ bắt bọn hắn đi mất, Tư Vô Nhai gật đầu, cho nên mới cần sư phụ xuất thủ, suy cho cùng vẫn phải trấn áp được Minh Tâm, như thế thì sẽ không còn vấn đề gì nữa. Huống hồ Thái Hư lại đang không ngừng sụp đổ, nếu không nhanh chóng dùng Trấn Thiên Sử trấn áp đại địa thì sẽ tạo thành tràn tai nạn lớn hơn. Đám người khẽ gật đầu, rất tán thành, làm theo kế hoạch của ngươi đi. Lục Châu nói, sự tình đã đến nước này thì kế hoạch có tinh minh tới đâu cũng vô dụng, thứ quyết định kết cục thật sự vẫn luôn là thực lực. Kế hoạch này nhất trí với suy nghĩ của Lục Châu, hắn sẽ tự mình trông chừng Minh Tâm, những việc khác giao cho thập đại đệ tử và các vị đại đế khác. Lục Châu phẩy tay. Mọi người lui xuống nghỉ ngơi đi, đám người không người hành lễ rồi lần lượt rời khỏi đại điện, chỉ có Tư Vô Nhai là vẫn đứng yên tại chỗ. Lục Châu đi xuống bậc thang, tới trước mặt hắn hỏi, có lời gì muốn nói, Tư Vô Nhai cười đáp, đúng là không có việc gì giấu được sư phụ. Xin sư phụ chờ Đồ Nhi một lát, Tư Vô Nhai rời đi một lúc rồi quay trở lại, trong tay cầm theo một vật trông như bức họa, các sư huynh sư tỷ đi trấn áp đại địa lực lượng, Minh Tâm nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này, Lục Châu gật đầu nói. Lần trước vi sư tới thánh vực cũng không tìm được Minh Tâm, Vi sư đến đại vòng xoáy thì gặp hắn một lần nhưng hắn không tham chiến, chỉ chăm chăm làm việc theo mục tiêu đã định sẵn. Vì thế Minh Tâm chắc chắn sẽ ra tay với các ngươi, Tư Vô Nhai mỉm cười, cho nên Đồ Nhi đã chuẩn bị hai phương án. Thứ nhất, mời người xem thứ này, Tư Vô Nhai trải rộng thứ đang cầm trong tay ra mặt đất. Hai mắt Lục Châu sáng lên, đây chẳng phải là bản đồ da dê cổ sao, sư phụ, đây là thiên la đồ của người. Tư Vô Nhai nói, Minh Tâm đại đế am hiểu phù văn, cho dù toàn bộ phù văn thông đạo bị hủy thì hắn cũng có thể bắt được các sư huynh sư tỷ. Nếu Đồ Nhi không đoán sai, hắn muốn lợi dụng thập đại quy tắc để xây dựng một phương thiên địa mới, đây cũng là nguyên nhân hắn mặc kệ không hỏi đến tràng tai nạn này. Lục Châu gật đầu, hắn đã mơ hồ đoán ra việc này. Sư phụ, Đồ Nhi phát hiện thiên la đồ là thần vật có thể câu thông với thiên địa, hả? Lục Châu nghi hoặc. Tuy đồ vật này là của hắn nhưng hắn không hiểu nhiều về nó, chỉ xem nó là địa đồ mà thôi. Tư Vô Nhai nói, mọi thứ vận hành trong thế gian này đều cần có quy tắc. Nhân loại sử dụng phù văn thông đạo cần đến quy tắc không gian, phù chỉ truyền tin cũng thế, mà những thứ này đều được xây dựng trên cơ sở thiên địa là một thể, mà vực sâu bên dưới đại địa cũng là một chỉnh thể. Vực sâu bên dưới đại uyên hiến, đông tang đều là cùng một vực sâu. Nghe được lý luận của Tư Vô Nhai, Lục Châu kinh ngạc không thôi. Hắn bỗng nhớ tới hình ảnh về công đức thạch nằm trong một không gian đen như mực, chẳng lẽ nó đang ở dưới vực sâu, cho nên, hủy đi thiên la đồ sẽ khiến đại địa phân tách, thái hư sụp đổ, thông đạo cũng sẽ đoạn mất, như lời ngươi nói, nguyên khí cũng sẽ biến mất, chẳng phải thế giới này sẽ trở lại thời nguyên thủy khi chưa tu hành, Tư Vô Nhai thở dài đáp, cũng có thể lắm. Trời sập đã là việc tất nhiên, chúng ta không thể bài trừ khả năng này, việc này cũng có thể lý giải. Nguyên khí tu hành trong thái hư đến từ hạt giống thái hư và thập đại thiên khải chi trụ vận chuyển nguyên khí, khi đại địa phân tách, hạt giống hủy diệt, nguyên khí và khí tức thái hư không còn thì còn ai tu hành được nữa, chỉ là đại địa vẫn còn, vực sâu vẫn còn nên đây cũng chỉ là suy đoán, sư phụ không cần phải lo lắng, đó là tình huống xấu nhất thôi. Chỉ cần chúng ta trấn áp được đại địa lực lượng thì việc tu hành sẽ không bị gián đoạn, hủy đi thiên la đồ nhiều lắm cũng chỉ phá hủy phù văn thông đạo. Theo Đồ Nhi thấy, bản thân đại địa lực lượng có năng lực chữa trị, sau khi nó tự chữa trị xong, thông đạo sẽ lại sử dụng được, chữa trị, thiên địa sinh ra vạn vật, đương nhiên có năng lực tự chữa trị. Tư Vô Nhai cười đáp, đây chính là mị lực của tự nhiên, Lục Châu gật đầu, cảm thấy lời lão thất rất có lý. Cũng tốt, thiên la đồ rất khó có thể hủy hoại. Đồ Nhi đã thử dùng chân hỏa đốt nó, cùng cương khí phá hư nhưng đều không thể hao tổn được một góc, vẫn phải nhờ sư phụ tự mình ra tay thôi, Lục Châu gật đầu. Vi sư sẽ nghĩ cách hủy nó, nhưng phải đợi sau khi ngươi đến Cửu Liên đã, vẫn là sư phụ nghĩ chu đáo, Lục Châu lại hỏi, còn phương án thứ hai, Tư Vô Nhai cười nói, nếu thiên la đồ không thể phá hủy phù văn thông đạo, nếu sư phụ không tìm được Minh Tâm, vậy hắn nhất định sẽ tìm tới cửa, hắn sẽ đến tìm Đồ Nhi, đến lúc đó, Đồ Nhi lại lần nữa trợ giúp hắn xây dựng lại thái hư, Lục Châu, chấm hỏi, bởi vì xây dựng lại thiên địa nhất định sẽ thất bại, sao ngươi lại chắc chắn như vậy? Lục Châu nghi ngờ hỏi, đến lúc đó ngài sẽ hiểu rõ. Tư Vô Nhai cố ý thừa nước đục thả câu, hửng. Lục Châu nhướng mày, Tư Vô Nhai không người, nghiêm túc nói, xin sư phụ thứ tội. Đồ Nhi đã chết một lần, tại Thất Lạc Chi Quốc Đồ Nhi đã suy nghĩ thông suốt rất nhiều điều, người sống một đời làm gì có chuyện tuyệt đối, Đồ Nhi chỉ hy vọng lúc đối mặt khó khăn có thể toàn lực ứng phó mà không phải bó tay vô lực để sau này phải hối hận. Cho dù có thất bại cũng sẽ không vì vậy mà thấy hối hận cả đời. Dừng lại một lát, hắn nói tiếp, bí ẩn chi địa từng sinh ra vô số nền văn minh nhưng đều hóa thành nắm đất vàng, thành cát bụi trong năm tháng vô tận. Vũ tộc dùng máu thịt của mình để ngạnh kháng với trời đất, đến loài sâu kiến còn muốn sống, huống hồ gì là con người, hắn không nói rõ ràng, nhưng đã tiến bộ hơn trước rất nhiều. Trên đời này ai cũng có thể không tin tưởng Tư Vô Nhai, nhưng Lục Châu sẽ không. Lục Châu nhìn ra ngoài cửa điện, thật lâu sau mới nói, cứ làm thoải mái đi. Sáng hôm sau, hộ pháp Mạnh Trường Đông đi tới Đông Các nói, các chủ, vừa nhận được tin tức lại có hai thiên khải chi trụ sập xuống, vô số hung thú và nhân loại mất mạng. Ngoài ra Thất Tiên Sinh đã đến Hắc Liên, Bát Tiên Sinh và Thập Tiên Sinh đã đến Hoàng Liên và Thanh Liên. Đã biết, liên minh nhân loại hung thú và đám người ngoan cố ở Thái Hư đang đấu tranh kịch liệt, Ma Thiên Các có nhúng tay vào hay không, trời sập xong sẽ đến Quang Minh, Ma Thiên Các không cần ra tay, vâng. Mạnh Trường Đông xoay người rời đi. Trong Đông Các, Lục Châu lấy thiên la đồ ra. Hắn biết đã đến lúc nên hủy nó rồi, Lục Châu nâng tay đặt lên thiên la đồ. Lực lượng thiên đạo tựa như thủy lãng bao trùm tấm địa đồ, đột nhiên trong đầu Lục Châu xuất hiện đủ loại hình ảnh, đại vòng xoáy, không gian xoay tròn, lực lượng quy tắc vô cùng vô tận. Năm ngón tay Lục Châu khẽ rung lên, miệng lẩm bẩm, Thiên La Đồ cũng đến từ đại vòng xoáy. Nhưng hắn lại không có chút ấn tượng nào về việc này. Lục Châu hồi thần, lại lần nữa đẩy ra chưởng ấn. Lực lượng thiên đạo ăn mòn Thiên La Đồ, lam sắc hỏa diễm thiêu đốt tạo thành âm thanh loẹt xoẹt. Trên địa đồ, cửu liên sáng dần lên, từng đường quang mang chạy dọc trên thân Thiên La Đồ, sau đó rốt cuộc biến mất, Thiên La Đồ tiêu tán giữa không trung. Nhìn trước mặt rỗng tuếch, Lục Châu nghi hoặc nói, xong rồi. Lục Châu điều động nguyên khí để kiểm tra, phát hiện nguyên khí vẫn lưu động bình thường, bèn lấy phù chỉ ra liên hệ với Tư Vô Nhai. Tư Vô Nhai cũng rất kỳ quái, có lẽ Thiên La Đồ không có năng lực ngăn chặn nguyên khí. Hắn vừa dứt lời, bên phía Đông Các, Mạnh Trường Đông vội vàng quay trở lại bẩm báo, các chủ, phía Đông truyền tới tin tức nói là Vô Tận Hải xảy ra biển động, 300 dặm bờ biển phía Đông đã bị nhấn chìm vào nước biển, biển động là do Thiên La Đồ. Lục Châu khẽ nghi hoặc, còn có dị tượng nào khác không, đám hải thú rất táo bạo. Mạnh Trường Đông đáp, Lục Châu nhìn về phía Tư Vô Nhai trong hình ảnh, hỏi, tình hình ở Hắc Liên thế nào, Tư Vô Nhai đáp, xin sư phụ yên tâm. Tiêu Vân Hòa và Hạ Tranh Văn đã vứt bỏ hiềm khích lúc trước, liên thủ đối phó với hung thú, tốt, đúng lúc này, phù văn sư duy nhất của Ma Thiên Các hấp tấp chạy tới. Triệu Hồng Phất có việc bẩm báo, nói đi, gần đây thuộc hạ phát hiện phù văn thông đạo đang từ từ biến mất, loại hiện tượng này càng lúc càng nghiêm trọng, nhất là vừa rồi, hình như lực lượng phù văn đang bị yếu đi rất nhiều, thuộc hạ cảm thấy kỳ quặc nên đến báo với các chủ. Triệu Hồng Phất nói, nghe vậy, Lục Châu dùng hai tay huy động trên không trung. Phát họa ra một phù văn. Phù văn hình thành nhưng chỉ mấy giây sau đã biến mất, quả nhiên đã yếu đi nhiều. Lục Châu lại dùng lực lượng thiên đạo để phát họa phù văn, thời gian dài hơn dùng nguyên khí phát họa gấp 3 lần, nhưng sau đó cũng tiêu tán. Tư Vô Nhai mừng rỡ nói, quả nhiên là thế, tuy phù văn đã yếu đi nhưng vẫn phải cẩn thận minh tâm. Lục Châu nhìn về phía đám thuộc hạ. Tiếp theo Kim Liên giao cho các ngươi, vâng, thuộc hạ nhất định không phụ kỳ vọng của các chủ. Mạnh Trường Đông và Triệu Hồng Phất không người đáp, Lục Châu hóa thành một đoàn kim quang bay lên chân trời, phi hành về phía đông. Trên Thông Thiên Tháp, Minh Tâm đột nhiên mở mắt, trong mắt xẹt qua tia nghi hoặc, a, à, hắn ngân tay thi triển, từng đạo phù văn xuất hiện trôi nổi giữa không trung, đáng tiếc chỉ vài giây sau lại biến mất. Minh Tâm nhẹ giọng tự nói, một ngày này rốt cuộc cũng đến. Hắn quay đầu, truyền âm gọi, Quan Cửu. Quan Cửu cung kính đáp, xin đại đế phân phó, Thông Thiên Tháp đã sẵn sàng chưa? Bẩm đại đế bệ hạ, Thập Đại Thiên Khải chi trụ đã sập hết 8, theo chỉ thị của ngài, chúng ta khiến cho Đại Uyên Hiến sập trước, còn lại 2 trụ sẽ không cầm cự được lâu, chậm nhất là 1 tháng nữa. Quan Cửu đáp, Thiên Khải chi trụ không diệt thì Thông Thiên Tháp không lập được. 1 tháng thì quá lâu. Minh Tâm đại đế nói, thuộc hạ hiểu rồi, thân ảnh Minh Tâm biến mất. Cùng lúc đó, tại Hắc Liên, Tư Vô Nhai cảm nhận được trấn thiên sử trong tay mình khẽ rung động, hắn ngẩng đầu lên nhìn không trung. Chẳng có vẻ gì là vội vã, từng là tháp chủ Hắc Tháp Hạ Tranh Văn bay tới đứng bên cạnh hắn nói, thất tiên sinh, khi nào ngài sẽ đi trấn áp lực lượng đại địa, không vội, ta còn đang chờ một người, ai đáng giá để thất tiên sinh phải tự mình chờ đợi, Tư Vô Nhai cười đáp, một người rất quan trọng, liên quan đến tương lai của nhân loại và thiên địa tồn vong, Hạ Tranh Văn giật mình, không ngừng phỏng đoán. Nhưng ngài từng nói, nếu không trấn áp được lực lượng đại địa thì khi trời sập, cửu liên chưa chắc sẽ chống đỡ được mà, ha ha ha. Hạ Tranh Văn, việc này không cần ngươi nhọc lòng đâu, mọi việc cứ nghe thất tiên sinh là được. Một thanh âm truyền đến, Hạ Tranh Văn quay đầu nhìn sang, thấy Tiêu Vân Hòa đang đi tới bèn gật đầu chào một cái, ân oán của hai người đã lắng động sau mấy trăm năm, chẳng còn lại một chút nào. Hiện tại nhân loại đang đối mặt với nguy cơ sống còn, bọn họ biết rõ nên làm như thế nào, Tư Vô Nhai hỏi, tiền tuyến thế nào, Tiêu Vân Hòa đáp, cũng xem như thuận lợi, chỉ là chiến tranh khó tránh khỏi không đổ máu. Tư Vô Nhai gật đầu, lấy ra phù chỉ thiêu đốt, hình ảnh thứ nhất xuất hiện, Vu Chính Hải đứng giữa Tịnh Đế Thanh Liên, bên cạnh là đại đệ tử Thu Thủy Sơn Hoa Giận, hai người nhìn về phía thi thể chồng chất như núi trước mặt, sau lưng là cây cột trấn thiên sử rất lớn cắm sâu vào đại địa. Tiêu Vân Hòa tán thán nói, đại tiên sinh dũng mãnh vô địch, trấn thiên sử đã trấn áp lực lượng đại địa thành công. Hình ảnh thứ hai, Ngô Thượng Nhung đứng trên không trung Lạc Dương Thành, chém giết trăm vạn hung thú, trường sinh kiếm tỏa hồng quang bay đầy trời. Trấn thiên sử cũng thành công khảm vào đại địa, Tiêu Vân Hòa lại nói, nhị tiên sinh vẫn hệt như trước, một người một kiếm hành tẩu thiên hạ. Những người khác thì sao, Tư Vô Nhai nói, những nơi khác chỉ truyền tới văn tự, không có hình ảnh, hắn mỉm cười nhìn ra phong cảnh ngoài Hắc Tháp, khẽ nói, bác sư đệ và giám minh đã trấn áp lực lượng đại địa ở Hoàng Liên, Ngũ sư tỷ vừa trở về Kim Liên đã hoàn thành nhiệm vụ, Lục sư tỷ và Hy Hòa thánh nữ đã xử lý xong tình hình Bạch Liên, Tam sư huynh có Ứng Long tương trợ nên Hồng Liên cũng không lo. Nửa canh giờ trước Hải Loa sư muội đã hoàn thành nhiệm vụ, Hạ Tranh Văn và Tiêu Vân Hòa đồng thời gật đầu. Tiêu Vân Hòa nói, mấy văn tự này không đủ bá khí, vẫn là hình ảnh của đại tiên sinh và nhị tiên sinh oai hùng hơn. Mấy người bật cười, Hạ Tranh Văn thấp giọng thở dài, nói thực trước kia khi Lục tiền bối phá hỏng 3.000 đạo văn hắc tháp, ta đã hận ngài ấy một khoảng thời gian. Lúc đó ta nghĩ nhất định phải cố gắng tu hành để tìm ngài báo thù. Ta tu được trăm năm lại nghe người khác nói Ma Thiên Các sớm đã trở thành tồn tại khiến người trong Thái Hư nghe tới là sợ mất mật. Tư Vô Nhai lườm hắn một cái, ngươi đánh còn không lại ta, ở đó đòi tìm Lục các chủ báo thù, ta hận chứ bộ, Hạ Tranh Văn xấu hổ nói. Tư Vô Nhai quay đầu hỏi, vậy bây giờ thì sao? Hạ Tranh Văn nói, bây giờ làm gì còn hận nổi nữa, chỉ toàn là kính sợ thôi. Ta không có bản sự như Lục các chủ, cũng không có khí khái đỉnh thiên lập địa như 10 vị tiên sinh, chỉ có thể trốn trong hắc tháp làm chúa tể một phương. Nếu có một ngày ta biết trời này sẽ sập, ta nhất định sẽ chạy trốn. Nói đến đây hắn dừng lại một chút, nghĩ lại mới thấy cảm kích trăm năm ngu dốt kia. Ba người cười ha hả, thất tiên sinh, còn thiếu Tử Liên và Hắc Liên chưa trấn áp lực lượng đại địa, như vậy nguy hiểm vẫn chưa được giải trừ. Tiêu Vân Hòa chợt nhớ tới vấn đề này, Tư Vô Nhai gật đầu, yên tâm, mọi thứ đều nằm trong tay ta. Theo tính toán thời gian, gia sư hẳn là đã chạy tới thánh vực, Lục các chủ đúng là thiên hạ đệ nhất nhân, chỉ cần ngài ấy chế trụ được minh tâm thì thiên hạ đại định. Hạ Tranh Văn chờ mong nói, ông, hắn vừa dứt lời, âm thanh năng lượng cộng hưởng quen thuộc vang lên, ba động vô cùng kịch liệt, Hạ Tranh Văn và Tiêu Vân Hòa cả kinh, vừa định ra tay thì Tư Vô Nhai đã ngăn lại. Tư Vô Nhai mỉm cười thản nhiên, đến rồi, hả, các ngươi lui xuống đi. Tư Vô Nhai đang nghe truyện trên TV audio CV vỗ nhẹ tay hai người, yên tâm, hai người tin tưởng Tư Vô Nhai, gật đầu một cái rồi xoay người rời đi, quả nhiên người đến rất nhanh, mấy giây sau đã xuất hiện trước mặt Tư Vô Nhai, hư ảnh từ từ thực hóa, Tư Vô Nhai hành lễ, thất sinh bái kiến đại đế, Minh Tâm phát hiện Tư Vô Nhai vô cùng bình tĩnh tới mức hắn cũng phải kinh ngạc. Ngươi biết bản đế sẽ tới tìm ngươi. Tư Vô Nhai gật đầu cười nói, trực giác nói cho ta biết, Minh Tâm đại đế nhìn về phương xa, cảm khái nói, từ xưa đến nay, người tự tin như ngươi thường không có kết cục tốt, thời gian của bản đế có hạn, ngươi đã rời khỏi thánh vực quá lâu, nên trở về. Tư Vô Nhai nói, đại đế muốn dựng lại thiên địa, cần có 10 đạo quy tắc, Minh Tâm đại đế giật mình nhìn Tư Vô Nhai. Ngươi cũng biết rõ việc này, từ khi 10 đệ tử Ma Thiên Các tiến vào Thái Hư, ngài mặc kệ mọi chuyện không hỏi tới. Kể cả việc thiên khải chi trụ sụp đổ, ngược lại rất xem trọng việc chúng ta lĩnh ngộ đại đạo. 10 đại quy tắc là cơ sở vận chuyển thế giới, ngoại trừ việc xây dựng lại thiên địa mới, ta không nghĩ ra ngài muốn làm gì khác, ngươi rất thông minh, toàn bộ hành vi của Minh Tâm đại đế đều có thể giải thích được, thánh điện không chú ý tới cái chết của Đồ Duy đại đế hay thiên khải chi trụ đông tan sụp đổ, thậm chí không quan tâm cái chết của Túy Thiền cũng phải để 10 người nắm giữ hạt giống Thái Hư lĩnh ngộ đại đạo. Chỉ có dựng lại thiên địa mới có thể bảo toàn sinh mệnh, những việc khác đều chỉ là dãy dụa không có ý nghĩa, ta rất bội phục mục tiêu của đại đế. Nhưng bây giờ e là kế hoạch này của ngài phải hủy bỏ. Tư Vô Nhai bình tĩnh nói, ngươi mới sống được bao lâu, lại muốn đánh giá bản đế, ta chỉ nói sự thật, bản đế vốn cho rằng ngươi rất thông minh, dù không có đại trí tuệ thì ít ra cũng hiểu được bản chất của thiên địa, nhưng cái sự thật trong mắt ngươi chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Thất sinh, có rất nhiều chuyện không đơn giản như ngươi nghĩ đâu, Tư Vô Nhai cũng hiểu được Minh Tâm đại đế sẽ không nghe lọt tai những lời mình nói, người sống cao cao tại thượng trong thời gian dài như vậy sao có thể tin tưởng đạo lý của một người trẻ tuổi, Tư Vô Nhai nói, hay là ta và đại đế bệ hạ đánh cược đi. Ta có thể giúp ngài tạo dựng lại thiên địa, dùng điều đó để chứng minh việc tạo dựng sẽ không thành công, nếu ngài thất bại thì hãy từ bỏ chấp niệm mà duy trì cân bằng trong cửu liên, ngài thấy thế nào, Minh Tâm đại đế cười một tiếng. Thất sinh, ngươi định trợ giúp bản đế thế nào, hắn vốn không cho rằng mình sẽ thất bại, Tư Vô Nhai nói, ta chỉ cam đoan mình không chạy loạn. Còn những người khác thì ta không dám nói trước, Minh Tâm đại đế không để ý chuyện này mà phóng khoáng nói, 100.000 năm trước, bản đế làm được. 100.000 năm sau, bản đế vẫn có thể làm được, nhưng thông thiên tháp không phải thiên khải chi trụ, Minh Tâm đột ngột quay đầu nhìn Tư Vô Nhai với vẻ dò xét. Mấy giây sau hắn mới trầm giọng nói, rất ít người biết về thông thiên tháp. Ngươi, làm sao biết được, Tư Vô Nhai khẽ nói, ngài muốn dựng lại thiên địa là hành động vĩ đại, nhưng thất bại cũng là điều tất nhiên, trước lúc đó, đại đế có thể giúp ta trấn áp lực lượng đại địa không? Đến khi thất bại ít nhất cũng có một đường lui, Tư Vô Nhai lấy Trấn Thiên Sử ra cho Minh Tâm xem, Minh Tâm đại đế không tức giận mà còn than khẽ một tiếng. Lúc đó tứ đại chí tôn đi theo bản đế hứa hẹn cho bọn hắn một đời vinh hoa, quyền khuynh thiên hạ, thứ Thái Huyền Sơn không cho được, bản đế đều cho, có một số thứ khi đến giai đoạn nào đó sẽ trở nên vô nghĩa. Tư Vô Nhai đáp, ngươi đã cho Quan Cửu cái gì? Minh Tâm đại đế hỏi, vật chất, quyền lực, hay là tu vi chí cao vô thượng? Tư Vô Nhai lắc đầu, ta chỉ cho hắn hai chữ, an tâm. Minh Tâm đại đế khẽ lắc đầu, ngữ khí lạnh nhạt, từ đâu đến thì về đó đi. Nếu hắn cảm thấy việc này có thể khiến hắn an tâm, vậy thì mặc kệ hắn. Tư Vô Nhai cảm thấy rất bất ngờ. Đại đế khoan dung độ lượng khiến người kính nể, Minh Tâm đại đế khinh thường nói, mỗi người đều phải trả giá đại giới vì những gì mình đã làm. Tư Vô Nhai gật đầu, ta đồng ý, thánh điện đối đãi với ngươi không tệ, vì sao ngươi lại phản bội thánh điện? Tư Vô Nhai xòe tay nói, thật là oan uổng quá. Từ khi ta tiến vào Thái Hư rồi gia nhập thánh điện, ta chưa từng làm chuyện gì có lỗi với thánh điện cả. Sở dĩ ta giấu giếm thân phận của mình, tìm người thay thế ta cũng là vì muốn tự bảo vệ bản thân. Tình hình ở Thái Hư ngài hiểu rõ hơn ta, ngay cả ngài còn có lúc muốn giết ta. Minh Tâm đại đế trầm mặt, về phần ba vị chí tôn bị giết, đó là ân oán giữa bọn họ và gia sư, còn giữa ngài và gia sư có ân oán gì hay không thì ta không rõ, mà cho dù ta có muốn báo thù cho gia sư cũng không có bản sự này, ta đã làm nhiều chuyện vì thánh điện như vậy, không có công lao cũng có công sức chứ. Minh Tâm đại đế lãnh đạm nói, một người không theo hai chủ, Ma Thiên Các là nơi ta học nghệ, trong Thái Hư có thiếu gì người giống như ta. Một bên là sư môn, một bên là gia quốc thiên hạ, đâu có gì mâu thuẫn với nhau. Tư Vô Nhai lại nói, ta thật sự không biết giữa ngài và gia sư có ân oán, việc này về sau ta mới biết được, nếu biết trước ta đã không vào Thái Hư rồi. Lui một bước mà nói, ta là điện thủ Đồ Duy Điện, quan hệ giữa Đồ Duy Điện và Thánh Điện rất tốt mà. Trầm mặc thật lâu, Minh Tâm mới chắp tay sau lưng, đạm mạc nói, bản đế luôn không thích những người khéo ăn khéo nói. Ngươi nói đủ nhiều rồi, nên đi thôi. Tư Vô Nhai không người, cao giọng nói, bí ẩn chi địa sinh ra thập đại thiên khải chi trụ, thập đại thiên khải chi trụ sinh ra thập đại quy tắc, đồng thời bí ẩn chi địa cũng sinh ra cửu liên, quy tắc tồn tại liên kết với đại địa, giống như lúc trước thập đại thiên khải chi trụ xuất hiện ở bí ẩn chi địa. Nếu không, đại địa tiêu vong, toàn bộ quy tắc cũng không còn tồn tại. Minh Tâm đại đế dừng tay, hai mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm vào Tư Vô Nhai. Tư Vô Nhai cũng duy trì tư thế không người không nhúc nhích. Một lúc lâu sau, Minh Tâm đại đế mới mở miệng, thú vị. Tư Vô Nhai vừa định nói chuyện đã cảm thấy thân thể bị khống chế bay lên không trung, vọt về phía đông nam. Minh Tâm đại đế đi vô ảnh về vô tung, đã trước một bước tiến vào hư không. Hạ Tranh Văn và Tiêu Vân Hòa đồng thời bay lướt tới, nhưng lúc này trên tháp đã không còn một bóng người. Hạ Tranh Văn thán phục nói, đây là Minh Tâm đại đế, chứ ai nữa, không ngờ lại mạnh tới mức này. Tiêu Vân Hòa lườm hắn một cái. Sao ngươi không nghĩ là, nếu hắn thật sự mạnh hơn Lục Các Chủ thì đã đi tìm Lục Các Chủ rồi, cần gì phải tới đây trút giận lên đồ đệ của ngài. Hạ Tranh Văn, có lý quá sức. Hắc Liên, Đông Lâm Sơn Mạch, hai đạo hư ảnh xuất hiện trong không trung. Tư Vô Nhai nhìn quanh rồi nói, đa tạ. Minh Tâm không đáp lời, Tư Vô Nhai lấy Trấn Thiên Sử ra, ném mạnh xuống đại địa. Trấn Thiên Sử vừa bay ra đã cấp tốc biến lớn cắm xuống mặt đất, oành, đại địa như có kinh mạch, từng đường vân dưới đất sáng lên kết nối với nhau tạo thành một khối chỉnh thể. Nhìn thấy lực lượng đại địa dần ổn định lại, Tư Vô Nhai khẽ thở vào một hơi, Minh Tâm đại đế bình tĩnh nói, còn thiếu một cái, tứ sư huynh thì không cần phiền đến đại đế, tự hắn có thể làm được, hửng. Minh Tâm đại đế nhướng mày, vung ra một chưởng, ầm, Tư Vô Nhai bị đánh bay ngược ra ngoài, trong lúc bay hai cánh nở rộ, hỏa diễm đầy trời, với thực lực chí tôn của hắn, bị ăn một chưởng của Minh Tâm đại đế cũng cảm thấy áp lực vô cùng. Minh Tâm trầm giọng nói, trên đời này không ai dám trêu đùa bản đế. Tư Vô Nhai nói nhanh, mong đại đế hiểu cho, ta chỉ có thể làm thế mới hiểu rõ được tình hình của Thông Thiên Tháp. Chỉ mỗi Quan Cửu thì không đủ, thái độ của Quan Cửu không quả quyết. Cái chết của ba vị chí tôn khiến hắn càng thêm e ngại ma thần chứ không phải hoàn toàn hồi tâm chuyển ý. Ta đã nói với tứ sư huynh, trừ phi đại đế ngài đích thân tới, còn lại những người khác thì huynh ấy không cần quan tâm. Đây không phải trêu đùa ngài mà là tiếng thoái đều được. Nói cách khác, Minh Thế Nhân bị bắt hay không thì Tư Vô Nhai vẫn có lợi. Minh Tâm đại đế nói, ngươi cho rằng bản đế thật sự không dám giết các ngươi, việc này phải hỏi chính ngài. Hạt giống Thái Hư đã hoàn toàn dung hợp với 10 người, đại đạo cũng lĩnh ngộ xong. Nếu giết bọn hắn chính là hủy đi đại đạo quy tắc, tương đương với việc hủy hoại cả tòa thánh thành. Nhưng việc gì cũng không có tuyệt đối, Minh Tâm Đại Đế là người ở trên cao sống qua hàng tuế nguyệt, nói không chừng cũng đã chán sống, muốn kéo mọi người theo làm đệm lưng cũng không chừng. Minh Tâm Đại Đế tựa như đang khoe khoang vũ lực, trong chớp mắt đã xuất hiện phía trên Tư Vô Nhai, có lẽ nên để cho ngươi hiểu ra ngươi đang đối mặt với ai. Ngay sau đó, chính đạo quang luân từ trên trời giáng xuống, thời gian và không gian đồng thời dừng lại, năng lực khống chế thời gian của Minh Tâm vượt xa tưởng tượng của Tư Vô Nhai. Ầm, khi chính đạo quang luân sắp ập vào người Tư Vô Nhai thì đột nhiên dừng lại, không gian đang xen vào một chỗ, một vết nứt hư không xuất hiện ngay phía trên đầu Tư Vô Nhai, chỉ cần vết nứt thấp xuống một chút, Tư Vô Nhai đã bị nó thôn vệ. Tư Vô Nhai lúc này đã tự do hoạt động thân thể, vội né tránh vết nứt kia. Một lát sau, vết nứt mới từ từ khép lại. Minh Tâm Đại Đế hỏi, ngươi cho rằng bản đế không làm gì được các ngươi? Tư Vô Nhai ngẩng đầu đáp, ván đã đóng thuyền, ngài hãy nghe một lời khuyên của ta. Việc xây dựng lại thiên địa sẽ khiến tất cả mọi người trong thánh thành mất mạng, không đáng giá đâu. Minh Tâm không để ý tới Tư Vô Nhai mà lấy thông thiên kính ra, trong đó xuất hiện hình ảnh của thông thiên tháp. Trên đỉnh tháp vốn có một nhà giam, nơi đó là lao ngục kiên cố nhất trong thánh thành, Minh Thế Nhân tuyệt đối không thể đào thoát, nhưng trong tấm kính, nhà giam lúc này đã rỗng tuếch, không hề nhìn thấy thân ảnh Minh Thế Nhân. Minh Tâm Đại Đế rất bình tĩnh xoay thông thiên kính một cái. Quả nhiên thông thiên kính lập tức định vị Minh Thế Nhân, trong hình ảnh, Minh Thế Nhân đã đến Tử Liên, trước mặt hắn có không ít tu hành giả đang nằm rạp lễ bái. Tư Vô Nhai chấm hỏi, tứ sư huynh lại nổi máu thích khoe khoang rồi. Tư Vô Nhai nói, mười thanh trấn thiên sử ngoại trừ đại uyên hiến đều đã vào chỗ, đại địa có thể bình an rồi. Vì tất cả mọi người trong thánh thành, ngài hãy để bọn họ rời đi. Minh Tâm vẫn không để ý tới lời này, thân ảnh lóe lên xuất hiện bên cạnh Tư Vô Nhai, tóm lấy hắn nói, thông đạo đã mất đi tác dụng, Minh Thế Nhân làm sao đến được Tử Liên. Trong giọng nói của Minh Tâm thoáng có chút ba động, Tư Vô Nhai đáp, thượng chương đại đế am hiểu phù văn thông đạo, hay cho một tên thượng chương, thập điện có nhân tài đông đúc, đều có tác dụng không ngờ. Tư Vô Nhai nói, nếu có một ngày ngươi trải qua những điều bản đế đã trải qua, ngươi sẽ hiểu được bọn hắn xấu xí hơn trong tưởng tượng của ngươi nhiều. Minh Tâm Đại Đế nói, Tư Vô Nhai không nói gì nữa, ông, hình ảnh trong thông thiên kính lại chuyển đổi, thông thiên tháp xuất hiện, nhìn thấy bóng người ở gần đó, Tư Vô Nhai kinh ngạc nói, sư phụ, cùng lúc đó, Lục Châu đã đến thánh thành, xuất hiện ở gần thông thiên tháp. Hắn lăng không đứng trên bầu trời, quan sát thánh vực ngàn dặm phồn hoa. Những người này đều không vội vã, như thể chẳng quan tâm đến việc Thái Hư đang sụp đổ, bọn hắn đem tất cả hy vọng đặt vào Thánh Điện. Minh Tâm, Lục Châu cao giọng gọi, mấy trăm tên Thánh Điện sĩ từ bốn phương tám hướng bay lướt tới, Lục Châu không thèm nhìn tới bọn hắn, Lam Đồng nở rộ nói, không muốn chết thì đừng nhúng tay, ma thần, đám người sợ hãi lùi về sau, trong Thái Hư không ai là không biết tới ma thần, dù là Thánh Điện sĩ cao cao tại thượng. Lúc này, trên đỉnh thông thiên tháp lóe lên quang hoa, thanh âm truyền ra, không ngờ ngươi lại may mắn như thế. Rơi vào đại vòng xoáy còn có thể được truyền tống trở về, Lục Châu nhìn lên đỉnh tháp, không chút lưu tình mắng, ngu xuẩn, Minh Tâm Đại Đế nắm chặt tay, rõ ràng đã phẫn nộ. Ngươi đang nói bản đế, Tư Vô Nhai, vẫn là sư phụ biết cách nói chuyện chọc giận người ta. Mặc kệ Tư Vô Nhai nói như thế nào Minh Tâm Đại Đế cũng không thèm phản ứng, vậy mà sư phụ mắng một câu đã khiến đối phương tức giận. Quả nhiên người không cùng một cấp bậc thì lời nói chẳng khiến đối phương để tâm. Lục Châu tiếp tục nói, lão phu đi tới đại vòng xoáy còn nhiều hơn số lượng thánh điện sĩ của ngươi. Mưu toan dùng đại vòng xoáy vây khốn lão phu, ngươi không ngu xuẩn thì ai ngu xuẩn. Tuy lời ma thần nói là thật nhưng vẫn khiến Minh Tâm tức giận, Túy Thiền, Ôn Như Khanh, Hoa Chính Hồng đều cống hiến rất nhiều cho Thái Hư. Ngươi giết bọn hắn chính là đối địch với bản đế, loại khi sư diệt tổ đó nên thanh lý môn hộ, bao gồm cả ngươi. Minh Tâm Đại Đế bật cười ha hả. Ngươi rốt cuộc chịu thừa nhận bản đế là đệ tử Thái Huyền Sơn rồi, cho dù trong ký ức của Lục Châu không có tình cảnh lúc Minh Tâm bái sư, nhưng hắn vẫn nói, ngươi mà xứng. Bên Đông Lâm Sơn Mạch, bàn tay cầm thông thiên kính của Minh Tâm Đại Đế khẽ nắm chặt lại, gằn giọng nói, đúng, ta không xứng. Tư Vô Nhai chú ý thấy hắn tự xưng là ta. Rốt cuộc giữa sư phụ và Minh Tâm đã xảy ra chuyện gì? Minh Tâm Đại Đế cao giọng nói, bản đế còn có việc quan trọng cần làm, ngươi muốn chiến với bản đế thì đợi đi. Nói xong hắn phất tay, hình ảnh trong thông thiên kính biến mất, ánh sáng trên đỉnh thông thiên tháp cũng dập tắt. Minh Tâm Đại Đế mang theo Tư Vô Nhai phi hành một lúc lâu rồi đáp xuống một ngọn núi cao sừng sững. Trong khi đó ở Thái Hư, thời tiết vốn luôn rất tốt nhưng hôm nay lại có vẻ u ám khiến người ta không thở nổi. Nguyên khí xảy ra hỗn loạn, thiên địa cân bằng ở Thái Hư đã hoàn toàn bị phá hỏng. Thấy Minh Tâm quan sát xung quanh, Tư Vô Nhai lại đánh bạo khuyên nhủ lần nữa, thiên khải chi trụ đang sụp đổ, vì Thái Hư, vì nhân loại trong thánh thành, Đại đế ngài hãy từ bỏ đi. Từ bỏ ân oán với gia sư để lấy đại cục làm trọng. Minh Tâm đại đế lấy thông thiên kính ra, kim quang lóng lánh, trên mặt kính xuất hiện bộ dáng của 10 tòa thông thiên tháp. Trong tay Minh Tâm đột nhiên xuất hiện một đồ vật kỳ lạ, hắn thản nhiên đáp, đến lúc rồi, cái gì? Tư Vô Nhai đột nhiên cảm thấy không ổn, thế nhân chỉ biết bản đế có cán cân công chính, lại không biết bản đế còn có một kiện chí bảo khác. Giọng Minh Tâm trầm xuống, vật này tên là Thiên Đạo Đại Chương, có thể tích xúc quy tắc trong thiên địa, là chí bảo cần có để kết nối thập đại quy tắc. Tư Vô Nhai cả kinh nhìn vật trong tay Minh Tâm đang tỏa quang hoa màu đỏ sậm. Ngay sau đó, Minh Tâm đại đế bóp chặt lấy Thiên Đạo Đại Chương, ầm, lấy Thiên Đạo Đại Chương làm trung tâm, 10 sợi kim tuyến lan tràn ra khắp không trung, bay về phía 10 phương hướng khác nhau, trong đó một sợi kim tuyến dùng thế sét đánh không kịp bưng tay cấp tốc trói chặt Tư Vô Nhai, kéo hắn ra giữa không trung. Tư Vô Nhai điều động nguyên khí để giãy giụa nhưng không làm gì được, lực lượng quy tắc của hắn đã bị sợi kim tuyến kia trói chặt. Sao, sao lại như thế? Tư Vô Nhai kinh hãi nói. Minh Tâm đại đế hài lòng nhìn sợi kim tuyến đang dần biến lớn, chắp tay sau lưng nhìn Tư Vô Nhai, đừng chống cự vô ích. Ngươi thu hoạch được rất nhiều tin tức từ chỗ quan cửu, nhưng ngươi cho rằng mình hiểu được bản đế sao? Tư Vô Nhai chợt phát hiện mình chẳng hiểu gì về người này. Ngươi muốn làm gì, Thiên Đạo Đại Chương sẽ nói cho ngươi biết tất cả. Thông thiên kính lóe lên quang mang, trong hình ảnh, 10 tòa thông thiên tháp phát sáng lên, bộc phát ra 10 đạo quang trụ phóng lên tận trời, ầm ầm ầm, tất cả mọi người trong Thái Hư và Thánh Vực đều bay ra ngoài, ngẩng đầu nhìn về phía Thánh Thành. Vô số tu hành giả kích đột chảy nước mắt nói, ta biết ngay Đại Đế sẽ không quên chúng ta được cứu rồi, từng có lời đồn, khi 10 đại quy tắc hiện thế thì đó chính là ngày Thánh Vực trọng sinh, từ khi Thiên Khải Chi Trụ Đông Tan sụp đổ. Thánh điện đã ban bố lệnh cấm tu hành giả thánh vực tùy tiện rời đi, cũng không cho phép bọn hắn tham dự kế hoạch người phát ngôn. Trong trăm năm qua, có không ít tu hành giả thánh vực không chịu nổi đã chống lại mệnh lệnh này mà rời đi, Minh Tâm đương nhiên biết rõ, ai nên đi thì sẽ đi, người lưu lại đều có ý chí kiên định. Ông, 10 tòa thông thiên tháp tỏa quang hoa chói mắt, đột nhiên 10 đạo quang trụ phóng thẳng về 10 phương hướng khác nhau, tốc độ cực nhanh, phá toái hư không xuyên qua đại địa. Lục Châu đang ở Thánh Thành cũng ngẩng đầu nhìn lên. Nghi hoặc nhìn đám quang hoa kia không rõ chuyện gì đang xảy ra, Tư Vô Nhai nhìn 10 tòa thông thiên tháp trong thông thiên kính, đột nhiên cảm thấy tạo hình của chúng trông như hạt giống Thái Hư, soạt, từ phía chân trời, một đạo quang trụ tráng kiện phá không đánh tới, bao trùm lấy Tư Vô Nhai, Tư Vô Nhai chỉ cảm thấy toàn thân tê liệt không thể động đậy, quang trụ kia như dòng điện trói chặt cả người hắn, lực lượng quy tắc trong quang trụ giống như đã thực chất hóa, quỷ dị mà thần bí, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, Minh Tâm nhàn nhạt nhìn Tư Vô Nhai. Với trí thông minh của ngươi, hẳn là phải nhìn ra rồi chứ, hắn phất tay áo, trong thông thiên kính xuất hiện hình ảnh khiến Tư Vô Nhai giật nảy mình, Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung ở Tịnh Đế Thanh Liên đều bị quang trụ trói buộc, bay lên không trung, vô số tu hành giả hỗ trợ tấn công quang trụ nhưng không cách nào làm nó suy suyển dù chỉ một chút, ở các nơi khác, Chiêu Nguyệt, Diệp Thiên Tâm, Hải Loa, Minh Thế Nhân, Đoan Mục Sinh, không có người nào ngoại lệ, toàn bộ đều bị quang trụ quỷ dị kia trói chặt. Dù là Bạch Đế thi triển quang luân cũng không làm gì được quang trụ này, Tư Vô Nhai cảm giác mình đang bay lên, bay càng lúc càng cao. Minh Tâm Đại Đế nói, Thiên Đạo Đại Chương là vật phẩm bản đế thu hoạch được từ đại vòng xoáy, lực lượng của nó đã vượt xa chí bảo khác, là loại lực lượng thần bí nhất trong tinh hà, có thể chưởng khống tất cả các quy tắc khác, mọi quy tắc đều bị vô hiệu khi đối mặt với nó, ngươi hiểu rồi chứ? Tư Vô Nhai im lặng một lúc lâu mới lên tiếng, thất sinh cả gan hỏi nhiều một câu. Trước lúc chết hy vọng ngài cho ta được minh bạch, nói đi, ngài có thật sự hiểu rõ về bản chất của thiên địa ràng buộc không? Câu hỏi này nằm ngoài dự liệu của Minh Tâm. Trên mặt hắn không hiện ra ba động nào nhưng hai mắt đã nhìn chằm chằm Tư Vô Nhai. Trầm mặc một lúc, Minh Tâm đại đế cao mày nói, việc này không quan trọng. Không, rất quan trọng. Tư Vô Nhai cao giọng đáp, Minh Tâm đại đế nói lẩm bẩm, sau khi trời sập, thánh vực sẽ trở thành nơi chỉ có thần của nhân loại mới có thể ở. Thánh vực sẽ là tòa thành trôi nổi giữa không trung cường đại nhất, phồn hoa nhất thế gian, Tư Vô Nhai im lặng lắc đầu. Ngươi muốn tạo ra thiên đình thuộc về mình, nhưng ta vẫn muốn nói một câu, ngươi không hiểu được bản chất của thiên địa ràng buộc, hửm, dù ngươi đã sống qua vô số năm tháng, nhưng ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu. Giọng Tư Vô Nhai quanh quẩn trên không trung, tuổi tác càng lớn thì tư tưởng càng ngoan cố, Minh Tâm không hề bị lay động. Vậy bản đế sẽ cho ngươi nhìn rõ bản chất của thiên địa này là gì? Hắn vung tay đánh ra một chưởng. 10 đạo quang trụ càng thêm sáng tỏ, thiên địa chấn động, Tư Vô Nhai lập tức cảm giác được đan điền khí hải và lực lượng hạt giống Thái Hư bị quang trụ đè ép, một màn thần kỳ xuất hiện, dưới chân Tư Vô Nhai xuất hiện tòa kim liên to vạn trượng. Kim Liên xoay tròn bao trùm cả bầu trời, tạo thành một vòng xoáy, mà lực lượng của toàn bộ Hắc Liên giới lại từ từ hội tụ vào vòng xoáy, dung nhập vào tòa Kim Liên vạn trượng. Trên Hắc Tháp, Hạ Tranh Văn và Tiêu Vân Hòa đột nhiên cảm nhận được dị biến, xảy ra chuyện gì, không ổn rồi, nguyên khí và sinh cơ đều bị hút về hướng Bắc. Hai người bay lên cao, nhìn thấy ở phía chân trời xuất hiện một tòa Kim Liên vạn trượng đang không ngừng bành trướng, lập tức há hốc mồm, đại địa rung động không ngừng, nhân loại lâm vào hoảng hốt, lão bách tính chân yếu tay mềm đều trốn trong góc nhà rung lẩy bẩy. Các tu hành giả muốn bay ra khỏi đại địa nhưng nguyên khí phong bạo trên bầu trời và lực hút khiến bọn hắn không thể không bay trở về. Không chỉ có Hắc Liên, Bắc Liên còn lại đều xảy ra tình huống tương tự. Nguyên khí và sinh cơ vô cùng vô tận đều bị 10 tòa Kim Liên vạn trượng hấp thu, thiên hạ đại loạn. Cửu Liên thế giới đột nhiên xuất hiện Kim Liên vạn trượng khiến nhân loại liên minh trở tay không kịp, từ đại đế tới đế quân hay thần quân đều thúc thủ vô sách, không có cách nào thay đổi cục diện. Trên thánh thành, Lục Châu tóm lấy một tên thánh điện sĩ, trầm giọng hỏi, chuyện này là sao? Tên thánh điện sĩ run rẩy đáp, ta thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Ma thần tha mạng, ma thần tha mạng, Lục Châu ném hắn ra xa, vung tay đánh ra mấy chưởng vào thông thiên tháp, ầm, thông thiên tháp sáng lên, lực lượng thiên đạo trượt theo thân tháp phóng thẳng lên trời, hả? Lục Châu kinh ngạc vô cùng. Lực lượng quy tắc, hắn không tấn công thông thiên tháp nữa, hư ảnh lóe lên rồi xuất hiện trong nhà giam dưới lòng đất. Lục Châu vung tay đánh ra một trảo, Kỳ Đồng đang bị nhốt trong nhà lao đột nhiên thoát khỏi trói buộc, bay tới trước mặt Lục Châu, mũi Kỳ Đồng run run đánh hơi rồi nói, không phải Minh Tâm. Ngươi rốt cuộc là ai? Lục Châu trầm giọng hỏi, thông thiên tháp có tác dụng gì? Kỳ Đồng cảm nhận được sát khí toát ra từ người này, đành từ bỏ giãy giụa, kinh ngạc nói, Minh Tâm thật sự đã xây dựng xong thông thiên tháp. Ý trời, đúng là ý trời, trả lời câu hỏi của lão phu, sóng âm trấn áp Kỳ Đồng. Hắn run rẩy nói, ta nhìn thấy tương lai, nhìn thấy tận thế giáng lâm. Thông thiên tháp có tác dụng tập hợp thập đại quy tắc để nâng bầu trời lên, trở thành một tòa thiên đình chí cao vô thượng, xây dựng thiên địa. Lục Châu cao mày nói, nếu thiên địa có thể được xây dễ dàng như vậy thì Thái Hư đã không sụp đổ. Kỳ Đồng nói, không, không, ta có thể nhìn thấy tương lai. Lục Châu đột nhiên phát giác khí tức Kỳ Đồng thay đổi, đặc biệt là hai tròng mắt đột nhiên tỏa ra quang hoa. Ngay sau đó, Kỳ Đồng đột nhiên bật cười, chỉ tay vào không trung mà nói, ta còn chứng kiến ma thần chết. Ha ha ha, ma thần chết, tên Kỳ Đồng này đúng là không cần mạng nữa nha. Năm ngón tay vồ lấy Kỳ Đồng, Lục Châu trầm giọng hỏi, ngươi đang nguyền rủa lão phu. Thân thể Kỳ Đồng cứng đờ tại chỗ, chân như nhũn ra. Hắn kích động chỉ về phía Lục Châu, ấp úng nói, ngươi là ma thần, ngươi biết dự báo tương lai mà lại không nhận ra thân phận của lão phu, ta, đã không nhận ra lại còn dám nói bừa chuyện sinh tử, Kỳ Đồng, .. Kỳ Đồng giống như bị ấn nút dừng lại, toàn thân đơ ra tại chỗ. Đôi mắt vốn không có thần nay lại càng thêm trống rỗng, hắn đứng yên như một pho tượng, nguyên khí dần dần hội tụ vào mắt hắn. Bên tai hắn như có tiếng thì thầm khe khẽ, ngươi muốn được nhìn thấy quang minh lần nữa không? Cả đời Kỳ Đồng đều sống trong bóng tối, từ khi sinh ra đã không thể nhìn thấy gì, thế giới của hắn luôn chỉ có một màu đen tối tăm ảm đạm, hắn không biết màu trắng của tuyết, màu đỏ của máu, màu xanh của cây cỏ. Hắn đã từng mơ ước được nhìn thấy thế giới này biết bao, hắn khát vọng quang minh hơn cả sinh tử của mình, ta muốn. Kỳ Đồng đáp, ý chí mãnh liệt khiến đôi mắt Kỳ Đồng ngập tràn quang hoa. Trước mắt hắn vốn là một mảnh hư không hắc ám nhưng lúc này lại tỏa sáng rạng rỡ, Kỳ Đồng rốt cuộc có thể nhìn thấy quang trụ trùng thiên phát ra từ thông thiên tháp, đám tu hành giả đông đảo như sao trên trời bay lượn khắp nơi, thánh vực phồn hoa đèn đuốc sáng trưng, kể cả thiên địa quy tắc đang cấu kết thành một thể, Kỳ Đồng đã nhìn thấy tất cả, như si như ngốc, hư ảnh Lục Châu lóe lên, xuất hiện ở trước mặt Kỳ Đồng, lam đồng nở rộ. Bốn con mắt đối diện nhau trong giây lát. Kỳ Đồng cuối cùng cũng nhìn thấy ma thần trong truyền thuyết với đôi mắt màu lam, Lục Châu mở miệng hỏi, ngươi thấy cái gì? Hai mắt Kỳ Đồng mở to, tất cả mọi người đều sẽ chết. Bao gồm ta, ngươi, bọn hắn, Lục Châu hừ lạnh một tiếng, đời này của lão phu vốn không tin số mệnh. Con mắt này của ngươi thà không nhìn thấy còn hơn, Kỳ Đồng bật cười ha hả, có thể tận mắt nhìn thấy ma thần, đời này của ta sống không uổng phí, đáng tiếc thời gian ta được nhìn thấy quá ngắn. Không đủ để chứng kiến mọi cảnh đẹp trên thế gian. Nhân loại không biết quý trọng, tiêu vong có lẽ là chuyện tốt, ngươi vừa hỏi ta làm sao thấy được. Vậy ta trả lời cho ngươi biết, muốn nhìn thấy tương lai thì phải trả giá đại giới, mà đại giới đó chính là mệnh của ta. Ha ha ha, Kỳ Đồng cười thành tiếng. Rốt cuộc cũng nhìn thấy quang minh, đời này của hắn đáng giá, thay vì sống tạm cả đời trong bóng tối, chẳng bằng một lần đứng trong quang minh rồi tiêu tán. Tiếng cười của hắn quanh quẩn trong không gian, quang hoa trên thân lóe lên rồi từ từ biến mất, Kỳ Đồng mất đi sinh mệnh, rơi thẳng xuống đất. Lời của Kỳ Đồng cũng truyền vào tai đám thánh điện sĩ xung quanh, bọn hắn không biết nên vui hay buồn. Vui là, ma thần rồi cũng sẽ chết. Buồn là, sinh mệnh của bọn hắn đều nằm trong tay ma thần. Ông, đỉnh thông thiên tháp tỏa quang mang vạn trượng. 9 tòa kim liên và 1 tòa hồng liên xuất hiện hình chiếu tại 10 tòa đỉnh tháp. Toàn bộ nhân loại trong cửu liên giới và thánh vực đều tận mắt chứng kiến một màn lịch sử. Bên dưới 10 đại liên tọa đồng thời sinh ra 10 đạo quang luân. Quang luân có đường kính vạn trượng tựa như 10 vầng mặt trời chiếu rọi khắp cửu liên. Mà lúc này, một trong 10 liên tọa lại sinh ra thêm 2 đạo quang luân. Tiểu Di Nhi trời sinh chí tôn chỉ trong khoảnh khắc đã tấn thăng thành 3 đạo quang luân. Trong rừng rậm, thánh thú Lục Ngô dựng thẳng 2 lỗ tai, trong mắt sáng ngời có thần, lẩm bẩm nói, thập đại chí tôn rốt cuộc cũng đản sinh. Trong lịch sử loài người chưa từng có kỳ quan vĩ đại như vậy. Nhưng mà, tình hình của thập đại chí tôn lại không được lạc quan cho lắm. Hình chiếu trên thông thiên tháp hiện ra rõ ràng, thập đại chí tôn đang bị cưỡng ép hấp thu lực lượng từ cửu liên giới rồi cùng cuộn vận chuyển về Thái Hư. Tại Hắc Liên, vô số tu hành giả đã tề tựu lại quanh kim liên vạn trượng của Tư Vô Nhai nhưng Minh Tâm Đại Đế không thèm để ý. Hắn thản nhiên nói, ngươi đã minh bạch chưa? Bản đế đã từng nói, các ngươi chính là mấu chốt để xây dựng lại thiên địa. Đúng lúc này, đám tu hành giả Hắc Liên hò hét xông tới. Chết cũng phải xông lên cho ta. Chúng ta phải cứu được thất tiên sinh. Minh Tâm nhìn tu hành giả bốn phía đang vây xung quanh mình, hờ hững lắc đầu, các ngươi rất can đảm, đáng khen. Nhưng không trung này chỉ chứa được thánh vực, hy sinh của các ngươi không đáng một đồng, đừng lại đây. Tư Vô Nhai hô to, Minh Tâm thản nhiên ném ra 9 đạo quang luân bành trướng ra tứ phía, ầm. Mấy ngàn tu hành giả Hắc Liên lập tức bị đánh bay ra ngoài, dù bản đế không giết bọn hắn thì sau khi đại địa sụp đổ, bọn hắn cũng sẽ tiêu vong. Minh Tâm thản nhiên nói, Tư Vô Nhai đột nhiên nở nụ cười, ngươi sai rồi. Minh Tâm hừ lạnh, một đứa nhỏ sống có mấy trăm năm như ngươi cũng dám phán bản đế đúng hay sai. Đúng vậy, ta trẻ tuổi, ta không sống lâu bằng ngươi, nhưng ta dám nói ngươi sai đó. Sai ở đâu? Tư Vô Nhai chỉ tay lên thiên khung. Ngươi cho rằng ngươi có thể lợi dụng thông thiên tháp để biến thánh vực thành tòa thành giữa không trung, ngươi cho rằng ngươi có thể chưởng khống thập đại quy tắc. Minh Tâm cảm thấy chán ghét mấy câu hỏi của hắn, tiện tay vung lên, ầm. Tư Vô Nhai bị đánh bay ra xa, đám tu hành giả Hắc Liên lại lần nữa bay tới, lần này Tư Vô Nhai dùng sóng âm nói lớn, không muốn hy sinh vô ích thì cút hết cho ta. Đám tu hành giả do dự nhìn nhau, không biết nên làm thế nào. Tư Vô Nhai lại nói, ta lấy danh nghĩa ma thiên các bảo đảm với các ngươi, đại địa sẽ không sụp đổ. Toàn bộ các ngươi mau cút khỏi đây. Hàng trăm ngàn người nghe vậy bèn hành lễ với Tư Vô Nhai rồi rút lui như thủy triều. Minh Tâm lắc đầu nói, sinh mệnh yếu ớt nhất lại cứ thích dãy dụa liều mạng. Đúng lúc này, phía tây nam truyền đến động tĩnh cực lớn. Ầm ầm ầm, Minh Tâm không thèm nhìn tới mà nói, sư phụ ngươi hẳn đang ở thánh vực, chắc là hắn sẽ chấn kinh với kiệt tác của bản đế lắm. Trong thông thiên kính truyền ra tiếng vang thật lớn. Thiên khải chi trụ trứ ung nứt ra rồi hoàn toàn sụp đổ. Ngay sau đó thập điện cũng đứt đoạn, tách rời khỏi thánh vực, vô số lãnh thổ bát ngát đều ầm ầm sụp đổ, vùi chôn không biết bao nhiêu sinh linh, duy chỉ có thánh vực là sáng lấp lánh trên không trung. Bí ẩn chi địa chỉ trong phút chốc đã chất đống vô số cự thạch và mảnh đại lục, sơn mạch và núi non hiểm trở lập tức hình thành, vô biên vô hạn. Mọi chuyện đều có hai mặt, Thái Hư sụp đổ, nhưng bí ẩn chi địa lại lần nữa có được quang minh. 100.000 năm qua sống trong sương mù u ám, nay bí ẩn chi địa lại được tân sinh, chỉ là tân thiên địa tạm thời chưa có sinh linh nào tồn tại. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Trong thánh thành, Lục Châu nhìn thấy 10 đồ đệ bị trói buộc, hàng chân mày khẽ nhíu lại. Minh Tâm, đây là thủ đoạn của ngươi, hắn tức giận bay lên không trung, trong tay xuất hiện một đạo kiếm cương không chút lưu tình bổ thẳng vào thông thiên tháp. Ầm, một chiêu chứa đầy lực lượng thiên đạo bộc phát ra sóng xung kích cường đại khiến vô số tu hành giả thánh vực phải sợ hãi lùi về sau. Không còn chút ý niệm chiến đấu nào, một kiếm không đủ thì hai kiếm. Lục Châu dùng hai tay cầm tia kiếm cương, mặc niệm thần thông thiên thư, trên kiếm cương xuất hiện lam sắc điện hồ. Khi tia kiếm cương kia sắp bổ xuống thông thiên tháp lần nữa, một hư ảnh đột nhiên xuất hiện kháng trụ đạo kiếm cương này. Hư ảnh không địch lại, lập tức bị kiếm cương ngàn trượng của Lục Châu đánh bay ra xa, phun đầy máu tươi. Lục Châu liếc mắt nhìn về phía hư ảnh kia. Quang Cửu không ẩn nấp mà lựa chọn đối mặt với ma thần. Cũng chính là lão sư trước đây của hắn. Lão sư, 100.000 năm trước, tên súc sinh nhà ngươi phản bội lão phu. Bây giờ còn muốn ra tay ngăn cản, Quang Cửu lắc đầu nói, ngài tha cho bọn hắn đi. Lão bách tính trong thánh thành là người vô tội, ngài phá hủy thông thiên tháp sẽ khiến toàn bộ thánh thành tiêu vong. Lục Châu trầm giọng nói, lão phu đã cho các ngươi cơ hội, là do các ngươi không trân quý. Lão sư, cầu xin ngài lại cho mọi người một cơ hội. Quan Cửu quỳ xuống nói, cái quỳ của hắn khiến đám thánh điện sĩ động dung. Thân là một trong tứ đại chí tôn lại quỳ xuống cầu xin ma thần. Lục Châu hờ hững đáp, vậy ai cho lão phu cơ hội? Trên bầu trời, 10 đạo quan trụ không ngừng vận chuyển lực lượng sinh cơ và nguyên khí truyền vào thái hư. Nếu không chém đứt chúng, người mất mạng chính là 10 đệ tử của hắn, ai cho hắn cơ hội? Quan Cửu á khẩu không thể đáp lời. Sự tình phát triển cho tới lúc này đã vượt xa tầm nhìn của Quan Cửu, hắn ngẩng đầu giải thích, ta thật sự không biết rõ tình hình, ta không ngờ muốn xây dựng lại thiên địa phải trả giá bằng tính mạng của bọn hắn. Xảo biện, Lục Châu vung tay, kiếm cương ngàn trượng đánh về phía Quan Cửu. Đám thánh điện sĩ muốn ra tay ngăn cản nhưng không gian bị khóa chặt, một kiếm kia đánh trúng lồng ngực Quan Cửu. Quan Cửu bị đánh bay, trước ngực xuất hiện một lỗ máu, máu tươi ồ ạt chảy ra. Lục Châu lãnh đạm nói, lão phu truyền đạo cho ngươi, giúp ngươi tìm kiếm mệnh cách, hộ pháp cho ngươi. Ngươi còn có mặt mũi giằng co với lão phu? Quan Cửu miễn cưỡng ổn định thân thể, thều thào nói, học sinh biết mình đáng chết, nhưng bọn họ không đáng chết. Xin ngài hãy nghe ta, tha cho bọn họ một con đường sống. Lục Châu lắc đầu, Kỳ Đồng đã tiên đoán tất cả mọi người đều sẽ chết, bao gồm cả lão phu. Ngươi chết, thánh điện sĩ chết, toàn bộ người trong thánh vực cũng thế. Đám thánh điện sĩ đưa mắt nhìn nhau, trong lòng lo lắng không thôi. Minh Tâm, Lục Châu trầm giọng nói, nếu đồ nhi của lão phu có mệnh hệ gì, lão phu sẽ huyết tẩy thánh thành. Và pháp thân lóng lánh kim quang xuất hiện, chính đạo quang luân xoay tròn trong không trung. Nỗi sợ hãi tử vong ngập tràn toàn bộ thánh vực. Quan Cửu cao giọng cầu khẩn, quan có đầu nợ có chủ, xin ngài tha cho bọn họ một con đường sống, lời cầu khẩn của ngươi không đáng một đồng. Lục Châu thản nhiên đáp, đạo kiếm cương khổng lồ xuất hiện giữa không trung như lưỡi đao tử thần gác trên cổ tất cả mọi người, lúc nào cũng có thể bổ xuống. Đúng lúc này, trên đỉnh tòa thông thiên tháp gần nhất đột nhiên truyền ra thanh âm, sư phụ, thả bọn hắn một con đường sống đi. Lục Châu nhíu mày nhìn về phía hình chiếu thông thiên tháp. Lão thất, chính hắn đã thả tứ sư huynh, Tư Vô Nhai nói. Lục Châu nhìn thoáng qua Quan Cửu, hừ một tiếng, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Cùng lúc đó, giữa hư không đột nhiên xuất hiện một vòng ánh sáng, thông đạo. Đám thánh điện sĩ kinh hỉ reo lên, quả nhiên, Minh Tâm Đại Đế chậm rãi bay ra khỏi thông đạo. Toàn thân đắm chìm trong quang mang như thần minh hàng lâm, toàn bộ tu hành giả trong thánh vực đều quỳ rạp xuống đất, đồng thanh hô, cung nghênh đại đế trở về. Từng tiếng hô vừa chân thành vừa kích động, nhưng Quan Cửu chỉ cúi đầu xuống, buồn bực không nói một lời. Thần sắc Minh Tâm Đại Đế bình tĩnh nhìn về phía Lục Châu. Cảnh tượng này ngài có thấy quen thuộc không? Năm đó Thái Huyền Sơn huy hoàng hơn xa thánh vực. Lục Châu thu hồi pháp thân nhìn Minh Tâm. Cuối cùng ngươi cũng chịu xuất hiện. Minh Tâm Đại Đế nhìn về phía đỉnh thông thiên tháp, thản nhiên nói, bản đế hao hết tâm lực chế tạo 10 tòa thông thiên tháp chính là vì ngày hôm nay. Từ khi ngươi xuất hiện ở Thái Hư, bản đế đã biết việc dựng lại thiên địa sẽ thành công. Tiếng đối thoại giữa hai người rất nhạt và nhẹ, tựa như người quen đã lâu mới gặp lại, không có chỉ trích, chửi rủa, cũng không có cuồng nộ. Lục Châu nói, cho nên đến bây giờ ngươi vẫn đang lợi dụng lão phu, lợi dụng thì không đến nổi. Có vị lão sư xuất sắc như ngài thay ta bồi dưỡng 10 hạt giống Thái Hư, bản đế đương nhiên cam nguyện nhường việc. Ngươi thật sự cho rằng mình nắm trong tay mọi việc? Minh Tâm Đại Đế lắc đầu nói, tất cả đều là số mệnh thôi. Ở trước mặt ma thần tôn quý, bản đế không dám tự xưng mình toàn trí toàn năng, trong lòng Lục Châu không khỏi nghi hoặc. Nếu đã sớm biết thân phận lão phu, vì sao không sớm động thủ? Ma thần không chỉ phục sinh luân hồi một lần, nếu đổi lại là người khác hẳn đã giết chết đối thủ từ trong trứng nước, sao lại để hắn có cơ hội lớn mạnh? Tuy vậy có đôi khi Lục Châu vẫn cảm thấy mình không phải là ma thần vì hắn hiện tại là một cá thể khác biệt, rất nhiều hành vi ma thần làm Lục Châu cảm thấy quá mức cực đoan. Vậy thì, tại sao Minh Tâm lại làm thế? Minh Tâm Đại Đế thở dài nói, người sống một đời không cầu được trường tồn, chỉ cần không thẹn với lương tâm. Từ khi bản đế sáng lập ra thánh điện, thiên hạ thái bình, mà hành vi năm đó của ngươi khiến nhân thần đều căm phẫn, có cần bản đế phải liệt kê ra không? Lục Châu hừ lạnh một tiếng, vì sao đại uyên hiến sụp đổ? Trong lòng ngươi phải hiểu rõ hơn lão phu, bao nhiêu tính mạng vũ tộc đều chết ở đại uyên hiến, ngươi còn có mặt mũi chỉ trích lão phu? Minh Tâm cao giọng đáp, thiên đạo sụp đổ, quy tắc biến mất, chỉ có hy sinh bọn hắn mới có thể thành toàn đại cục. Ma thần, ngươi có tư cách gì mà chất vấn bản đế? Chỉ bằng lão phu từng dạy dỗ ngươi? Câu nói này như sấm đánh giữa trời quang, tất cả mọi người đều run sợ không dám nói xen vào. Minh Tâm không thể phản bác. Trước mặt Tư Vô Nhai hắn có thể cậy già lên mặt, ỷ vào kinh nghiệm của mình để chiếm thế thượng phong, nhưng trước mặt ma thần hắn chỉ là một tiểu bối. Lục Châu khiển trách, nếu biết phẩm cách ngươi ti tiện như vậy, năm đó ở Thái Huyền Sơn lão phu đã chém ngươi thành hai mảnh, sao có thể để ngươi đứng ở đây nói này nói nọ. Minh Tâm nhếch mép. Thiên hạ này có ai không biết, ngươi dựng núi truyền đạo là vì lợi ích của bản thân mình. Đám thánh điện sĩ đứng phía sau bắt đầu nghị luận ầm ĩ, kiến thức của bọn hắn chỉ dừng lại ở những thứ mà Minh Tâm muốn Thái Hư biết, đương nhiên là vô cùng phiến diện. Bọn hắn khoa tay múa chân nói không ngừng, rõ ràng là đang chỉ trích ma thần. Làm càng, sóng âm mang theo lực lượng thiên đạo càng quét ra ngoài, trừ Minh Tâm, tất cả thánh điện sĩ đều bị đánh lui, sắc mặt tái mét, tiếng nghị luận lập tức im bặt, không còn ai dám mở miệng nữa. Lục Châu nói, một tên tiểu bối nho nhỏ chỉ sống được mấy đời mấy kiếp đã cho là mình học cao hiểu rộng, còn dám chỉ trích lão phu. Nếu là người khác nói, Minh Tâm sẽ không thèm tức giận. Nhưng đối phương là ma thần, câu nói này chẳng khác gì lời hắn vừa mắng Tư Vô Nhai, mà điều này còn có một tầng thâm ý, phong cách làm việc của Minh Tâm cũng rất tương tự ma thần, dù cho Thái Hư huy hoàng, dù cho Minh Tâm cao cao tại thượng thì trên người hắn vẫn có bóng dáng của ma thần, đây là việc khiến hắn tức giận nhất, bản đế cứ muốn chỉ trích ngươi đó. Lần đầu tiên trước mặt người trong thiên hạ, Minh Tâm không để ý tới thân phận đại đế mà mắng, lão phu cho ngươi một cơ hội, thả bọn hắn ra. Lục Châu cảnh cáo, đã muộn. Sứ mệnh của bọn hắn từ khi sinh ra chính là để xây dựng lại thánh vực. Bọn hắn sẽ hóa thành một bộ phận của quy tắc, thành tựu cho tòa thành trên không trung. Lục Châu ngẩng đầu nhìn 10 đạo quan trụ kia, bỗng nói, ngươi thật sự cho rằng 100.000 năm trước ngươi đánh bại được lão phu, hửm, ngươi cho rằng lão phu quan tâm tới thứ gọi là bá chủ thế giới. Quan tâm đến vị trí chủ nhân Thái Huyền Sơn vô vị kia, Lục Châu nhìn Minh Tâm với vẻ thương hại, lão phu một lòng cầu đạo, loại người như các ngươi làm sao mà hiểu được. Không biết vì cái gì, Minh Tâm đột nhiên hỏi, ngươi quả thật đã lĩnh hội phương pháp trường sinh, loại tình huống này trả lời thế nào cũng không có ý nghĩa. Trong đầu Lục Châu không ngừng tái hiện hình ảnh ma thần cầu đạo, hắn luôn cảm thấy bản chất của ràng buộc đã ngày càng gần, đôi bên đều cảm giác được không cần thiết phải đấu võ mồm nữa. Nếu lời nói có thể giải quyết vấn đề thì cần gì đến nắm đấm nữa, Minh Tâm cao giọng nói, cuộc chiến này không thể tránh được. 100.000 năm trước chưa đánh tận hứng, chỉ mong bây giờ có thể khiến ngài hài lòng. Minh Tâm nói xong, hư ảnh lóe lên rồi xuất hiện trên không trung ngàn trượng. Cán cân công chính xuất hiện trong lòng bàn tay, vạn vật trên thế gian vốn nên bảo toàn. Lấy danh nghĩa cán cân công chính, lệnh cho vạn vật cân bằng, oanh, cán cân công chính tỏa ra một lồng ánh sáng bao trùm hơn ngàn tên thánh điện sĩ bên dưới. Vô số lực lượng quy tắc và nguyên khí bao bọc lấy bọn hắn, bản đế lệnh cho các ngươi bắt ma thần lại, từ nay về sau các ngươi sẽ thành người có công lớn với thánh thành. Tuân mệnh, dưới lực ảnh hưởng của cán cân, hơn ngàn tên thánh điện sĩ nhanh chóng đạt tới cấp bậc đại đế, trong mắt bọn hắn tản ra thần sắc hưng phấn, bị ma thần áp chế quá lâu, rốt cuộc bọn hắn cũng được phát tiết một phen. Lục Châu nhìn về phía quan cửu đang lộ ra biểu tình khổ sở, lắc đầu nói, đáng tiếc, bọn hắn tự lựa chọn con đường khó khăn nhất. Quan cửu thở dài một tiếng, Lục Châu ngẩng đầu lên, nói, trên đời này không có công bằng tuyệt đối, chỉ có tử vong là bình đẳng. Soạt. Toàn thân hắn hóa thành lưu tinh vọt về phía ngàn tên thánh điện sĩ, Minh Tâm hạ lệnh, lên, hơn ngàn tên thánh điện sĩ vọt ra khỏi thánh thành, bay tới hư không, gọi ra tinh bàn, 1.000 đạo tinh bàn cấp bậc đại đế nở rộ giữa bầu trời, mà lúc này kiếm cương ngàn trượng của Lục Châu cũng đánh tới. Thanh Liên giới, Bạch Đế hoàn toàn bó tay trước đạo quan trụ kia, đành nói, các ngươi bảo vệ nha đầu này cho tốt, bản đế đến thánh vực một chuyến, vâng, Bạch Đế hóa thành lưu tinh bay lên không trung. Thông đạo đã mất đi tác dụng, hắn chỉ có thể phi hành lên thánh vực, trực giác nói cho hắn biết nguồn gốc mọi vấn đề đều từ thánh vực mà ra. Cùng lúc đó, Xích Đế, Thượng Chương Đại Đế và Thanh Đế cũng cảm ứng được gì đó, từ các vị trí khác nhau đồng thời bay vọt lên hư không, tiến về thánh vực. Cửu Liên Thế Giới cấp tốc điều động quân liên minh thủ hộ 10 tòa liên tọa vạn trượng, Tần Nhân Việt dẫn theo 10.000 tu hành giả vây quanh quan trụ, không cho bất kỳ hung thú nào đến gần. Trong đại hải, sóng lớn mãnh liệt dâng trào, vô số hải thú cảm nhận được nhân loại đang gặp phải tai nạn, lập tức nhảy vọt ra khỏi mặt biển, từng đàn hải thú như thủy triều ập vào bờ, tấn công nhân loại. Tần Nhân Việt lớn tiếng nói, tất cả mọi người nghe lệnh, cùng ta xông lên đánh giết hải thú, vâng, liên minh nhân loại dốc toàn bộ lực lượng kịch chiến với hải thú. Hải loa bị trói trong quan trụ không thể động đậy, chỉ có thể hô to một tiếng, mọi người cẩn thận, trong chớp mắt, máu nhuộm đỏ mặt biển, phía hậu phương, Phạm Chân Nhân nổi giận gầm lên. Tần Chân Nhân, ta đến giúp ngươi một tay. Tần Nhân Việt nhìn lại, đây chẳng phải là Phạm Chân Nhân lúc trước không mấy thân thiết với hắn sao? Tần Nhân Việt bật cười ha hả, hảo gia hỏa, trước đó cảm thấy ngươi đáng ghét, nhưng hôm nay nhìn lại cảm thấy con mẹ nó thuận mắt hơn nhiều rồi. Phạm Chân Nhân cũng cười, ta vẫn là người biết rõ trái phải nha. Xông lên, hai đại chân nhân kịch chiến trên biển. 49 kiếm khách và vô số tu hành giả cũng chiến đấu với lít nha lít nhít hải thú. Tịnh Đế Thanh Liên, Đông Đô, một khe nước đã tách đôi Tịnh Đế Thanh Liên thành hai phần, một bên Đông Đô Phong An, một bên Tây Đô Lạc Dương. Tại nơi này, liên minh nhân loại đều bị vô cùng vô tận hung thú tấn công. Hoa Giận nắm chặt đao trong tay, lượn vòng bay quanh Vu Chính Hải đang bị quan trụ trói buộc. Các đệ tử Thu Thủy Sơn và liên minh nhân loại tạo thành một phòng tuyến vững chắc bên dưới. Mà đối diện bọn hắn, thi thể hung thú chất đống như núi. Vu Chính Hải nghiêm túc nói, các ngươi mau chạy đi, làm vậy không có ý nghĩa đâu, quan trụ này không phải là thứ đám hung thú kia có thể phá vỡ. Hoa Giận nói, bọn nó không phá hư quan trụ được nhưng có thể giết ngươi. Khi gia sư còn sống đã dặn dò chúng ta, làm người có thể tự tư tự lợi nhưng tuyệt đối không được hồ đồ khi gặp đại sự. Vu Chính Hải thở dài, không đáng đâu. Trên đời này không có ai giết được ta. Hoa Giận không hiểu ý hắn, lắc đầu đáp, huynh đệ, đừng khuyên nữa, ta biết ngươi đã là chí tôn nhưng hiện tại không phải lúc khoe khoang cậy mạnh. Ta đã nói, trừ phi ta chết, nếu không đừng hòng có ai đến gần nơi này. Các đệ tử Thu Thủy Sơn cũng nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía đàn hung thú. Vu Chính Hải điều khiển Bích Ngọc đao bay ra ngoài, điên cuồng bổ vào quan trụ nhưng chẳng khiến nó suy suyển chút nào. Hắn cảm giác được tu vi mình đang đề thăng do Kim Liên Vạn Trượng hấp thu lực lượng, nhưng lực lượng của hắn càng mạnh thì quan trụ cũng mạnh lên theo. Bên phía Tây Đô Lạc Dương cũng kịch liệt như thế, Ngô Thượng Dung khống chế kiếm cương không biết mệt mỏi, đánh giết phi cầm hung thú đầy trời, nhưng dưới sự trói buộc của quan trụ, việc hắn có thể làm là có hạn. Hung thú có mặt ở khắp nơi, mà tu hành giả Lạc Dương không thể giống hắn thông dong đối mặt với hung thú cường đại. Máu tươi vĩnh viễn là màu chủ đạo của chiến tranh, nhìn từng dòng máu đổ xuống đại địa, thần sắc Ngô Thượng Dung trở nên chết lặng. Hắn cảm thán nói, ta vốn đoản mệnh, cần gì phải như thế, không biết là ai nghe được lời cảm thán này, thuận miệng đáp một câu, đoản mệnh cũng có quyền được sống, ngươi chết thì chúng ta cũng phải chết, ngươi còn sống, chúng ta mới còn hy vọng là động lực để sống sót, lời nói sao mà quen thuộc, hệt như lời sư phụ từng dạy bảo. Đáy lòng vốn chết lặng lại trở nên ba động, cũng tốt, tại hạ sẽ cùng các vị chiến đấu đến cùng. Trên không trung, kiếm cương phô thiên cái địa bay ra, bay lượn khắp bốn phương. So với Tịnh Đế Thanh Liên, tình hình ở Bạch Liên, Hồng Liên, Tử Liên và Hoàng Liên tốt hơn nhiều. Bạch Liên có Lam Hy Hòa tọa trấn, thủ hộ cho Diệp Thiên Tâm. Hồng Liên có Ứng Long thủ hộ, lấy năng lực thôn thiên chi địa đánh giết vô số hung thú, long uy chấn nhiếp khiến đàn hung thú không dám đến gần. Kim Liên có rất nhiều cao thủ như Thanh Long Mạnh Chương, Đế Nữ Tang, Giải Tấn An, có bao nhiêu hung thú kéo đến thì bị giết bấy nhiêu. Tuy vậy, tu hành giả Kim Liên giới cũng tụ tập quanh Kim Đình Sơn, có cao thủ Tam Tông, có đệ tử Bắc Đẩu Thư Viện. Chỉ cần Ma Thiên Các hạ lệnh, bọn hắn sẽ lập tức kết đội tiến hành chém giết. Thánh vực, hơn ngàn tên thánh điện sĩ cấp, đại đế, không ngừng kịch chiến với ma thần, hư không phá toái, đấu chuyển tinh di. Vô số công trình kiến trúc sụp đổ, không còn nơi nào là hoàn hảo, mà Minh Tâm đại đế vẫn thờ ơ lạnh nhạt từ đầu đến cuối. Hắn chỉ tay vào thông thiên kính nói, ma thần, ngươi nhìn đi, đám tu hành giả Cửu Ly ngu muội chỉ khiến cho kế hoạch của bản đế càng thêm thuận lợi. Bọn hắn dùng mệnh của mình để bảo vệ thập đại quy tắc. Lục Châu nhìn hình ảnh trong thông thiên kính, khẽ thở dài. Sau đó đôi mắt hắn trở nên lăng lệ nhìn về phía đám thánh điện sĩ, một đám nô lệ không có ý thức tự chủ cũng xứng giao chiến với lão phu. Minh Tâm đại đế nghe vậy, cả giận nói, lúc đó ở Thái Huyền Sơn ngươi có khác gì bản đế bây giờ đâu. Dựa vào cái gì mà chỉ có ngươi được hô phong hoán vũ, bản đế thì không được, từ khi bản đế đăng quang đến nay, vạn dân Thái hư ca múa mừng vui thái bình, không có chiến tranh, không có đại nạn. Dựa vào cái gì mà thịnh thế của ngươi thì đáng giá, mà thịnh thế của bản đế thì không, Lục Châu khiển trách nói, xảo biện. Thịnh thế của ngươi xây dựng trên bóng tối của vô số sinh linh khác, bao nhiêu nhân loại ly biệt quê hương, bao nhiêu hung thú không thích ứng với sự âm u ẩm ướt mà mất mạng, bí ẩn chi địa lớn như vậy chỉ có mỗi đại uyên hiến được hưởng thụ chút ít ánh sáng mặt trời, mà bây giờ cái giá vũ tộc phải trả chính là diệt tộc, chỉ để thành toàn cho thánh vực cao cao tại thượng của ngươi, đây là vận mệnh, không phải lỗi của bản đế. Minh Tâm cao giọng nói, lão phu nghịch thiên mà đi, tranh với thiên mệnh. Ngươi thuận thiên mà đi, nhưng ngươi tranh lợi cho bản thân, thế nhân gọi lão phu là ma, nhưng trong mắt lão phu, ngươi mới chính là ác ma thật sự. Lời này khiến không khí càng trở nên căng thẳng. Minh Tâm thấy nói đạo lý không được, lập tức cao giọng hô lên với đám thánh điện sĩ, ma thần nói thịnh thế của chúng ta không phải là thịnh thế, chúng ta mới thật sự là ác ma. cho nên chúng ta hẳn là phải đi chết, thánh vực hẳn là nên sập xuống, các ngươi cảm thấy thế nào? Lời này hoàn toàn kích thích đám thánh điện sĩ. Trong không trung, ánh mắt bọn hắn ngập tràn nộ hỏa, đồng thanh hét lớn, nguyện chiến sinh tử với ma, bảo vệ thịnh thế. Lục Châu ngẩng đầu nhìn 10 đạo quan trụ đang vây lấy đám đồ đệ, đạm nhiên nói ra 5 chữ, thành toàn cho các ngươi. Ông, Lan Đồng nở rộ, Kim Liên xuất hiện, Lục Châu ném thời chi sa lậu ra, quy tắc thời gian trói buộc tất cả các thánh điện sĩ. Trong khoảnh khắc chín đại quan luân xuất hiện giữa hư không, bắn mạng ra tứ phía, ầm ầm ầm, tinh bàn chắn trước người đám thánh điện sĩ nhưng vẫn bị sức mạnh va chạm đánh văng ngược ra xa, có người hơi yếu một chút, tinh bàn bị đánh hỏng vào trong, điên cuồng phun máu, có người bị đánh nát một quan luân, đang điền khí hải nổ mạnh chết ngay tại chỗ, vì cái gì ma thần lại mạnh như vậy? Cùng là đại đế sao khoảng cách giữa đôi bên lại chênh lệch như thế, ngụy đại đế rốt cuộc chỉ là ngụy, sau một chiêu hơn 100 tên thánh điện sĩ đã rơi xuống. Mấy chục tên mất mạng, nguyên khí phong bạo nở rộ đầy trời, thánh điện sĩ không thể giữ được cân bằng sẽ không thể tiếp tục sử dụng quy tắc cán cân, khi tiềm năng khổng lồ bị tiêu hao, bọn hắn sẽ bị lực lượng cân bằng phản vệ, trên đời này không có ai có thể không làm mà hưởng, dù có thì cũng phải trả giá đại giới, có được tất có mất, đó mới là cán cân công chính. Lục Châu Lăng không quan sát đám thánh điện sĩ, nói từng chữ, kiến càng lay cây, chẳng khác gì tự tìm đường chết, còn lại mấy trăm tên thánh điện sĩ lau đi máu tươi bên khóe môi. Không cam lòng nói, cho dù phải chết chúng ta cũng cùng ngươi đồng quy vu tận, ma thần, dù ngươi trưởng khống được thời gian cũng phải có cực hạn, cầu đại đế ban cho chúng ta lực lượng, trong hư không, Minh Tâm hài lòng gật đầu, ném thiên đạo đại chương trong tay ra. Bản đế ban thưởng cho các ngươi đại đạo quy tắc, thiên đạo đại chương bay lên thật cao rồi vỡ ra. Mưa to trút xuống bao trùm cả thánh vực, rất nhiều địa phương khô héo trong thánh vực đột nhiên bùng phát sinh cơ, hoa cỏ sinh trưởng với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Đám tu hành giả vừa ăn khổ lập tức phấn chấn tinh thần, vết thương lành lại trong nháy mắt. Cả tòa thánh vực trở nên rực rỡ hẳn lên, tràn ngập sức sống. Sau đó, đại đạo quy tắc cuốn lấy đám thánh điện sĩ, đỉnh thông thiên tháp rót lực lượng vào trong thiên đạo đại chương rồi truyền cho thánh điện sĩ. Thấy thời cơ đã chín mùi, Minh Tâm trầm giọng nói, đi đi, đám thánh điện sĩ điên cuồng phóng về phía Lục Châu. Mấy tên tiên phong làm ra cử động vô cùng kinh người, bọn hắn dùng đại đạo quy tắc để tự bạo. Thấy cảnh này, Lục Châu trầm giọng nói, pháp thân, tòa pháp thân thứ hai đột ngột xuất hiện, Lam pháp thân vừa ra đã làm tư thế ôm lấy Lục Châu, Lam Liên nở rộ, Lam sắc lực lượng hóa thành Lam đao xuất hiện đầy trời, xạ kích ra bốn phương tám hướng. A, à, sao có thể, một chiêu pháp diệt tẩn trí này không phải do Lục Châu thi triển, mà là Lam pháp thân thi triển, cho dù là Minh Tâm đại đế cũng phải mở to mắt, giật mình hô lên, hả, cho tới nay, pháp thân chỉ là công cụ của nhân loại, không hề có năng lực thi triển chiêu thức. Mà Lam pháp thân lại hoàn toàn phá vỡ khái niệm này, dùng tư thái cường hoành xuất hiện và thủ đoạn kỳ dị đã kích lòng tin của đám thánh điện sĩ, lực lượng thiên đạo nghiền nát đại đạo quy tắc. Trên bầu trời lập tức có mấy chục tên thánh điện sĩ bị lực lượng thiên đạo đánh xuyên thân thể, máu tươi rơi vãi đầy trời. Trong màn mưa máu, Lục Châu chắp tay sau lưng, hai tòa pháp thân đồng thời lơ lửng phía sau, toàn thân đắm trong kim quang và lam quang, đôi mắt nhìn thẳng vào Minh Tâm đại đế, bốn mắt nhìn nhau. Minh Tâm đột nhiên thốt ra một chữ, không, không cam tâm, không phục, không nguyện ý, hay là không thừa nhận nổi. Lục Châu thản nhiên hỏi, Minh Tâm nắm chặt nắm đấm, đúng lúc này, Lục Châu hờ hững mở miệng, dùng thần thông chúng sinh ngôn M nói, thiên đạo đại kỳ, trở về, trong bí ẩn chi địa, bên dưới đống đất đá vụn vỡ, thiên đạo đại kỳ dường như nghe được lời triệu hoán của chủ nhân, quang mang phóng ra chói mắt, một đạo lam trụ bắn thẳng lên thiên không phá vỡ mọi vật cản. Bay về phía thánh vực, biểu tình trên mặt Minh Tâm rốt cuộc trở nên ngưng trọng, thiên đạo đại kỳ, Lục Châu tiếp tục dùng thần thông chúng sinh ngôn M nói, vị danh, trở về, ầm ầm, trong vực sâu, một tiếng nổ rung trời vang lên. Vô số nhân loại trong cửu liên giới đồng loạt quay đầu nhìn về phía bí ẩn chi địa, đại địa rung động dữ dội, trong vực sâu bắn ra một đạo quang hoa còn chói mắt hơn thiên đạo đại kỳ, cường thịnh hơn quang trụ của thông thiên tháp, vật kia dùng tốc độ khó có thể tin nổi bay về phía thánh vực. Tốc độ của bốn vị đại đế đã rất nhanh nhưng vèo một tiếng, vị danh đã bay vượt mặt, hoàn toàn bỏ xa bọn hắn ở phía sau. Bạch đế hốt hoảng dừng lại nói, đó là cái gì? Ba vị đại đế còn lại cũng ngẩng mặt nhìn lên bầu trời. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Có thể vượt lên trên cả hư cấp sẽ là gì đây? Thiên đạo đại kỳ bay vào lòng bàn tay Lục Châu, vị danh toàn thân trong suốt tỏa sáng long lanh cũng trở về. Trong thánh vực, Quan Cửu cảm nhận được lực lượng trong tay Lục Châu, thất thanh hô lên. Vũ khí kia chẳng lẽ chính là đại đạo chi tâm, nghe vậy, đám thánh điện sĩ nghi hoặc hỏi, đại đạo chi tâm là cái gì, là bản nguyên sinh ra tất cả các loại quy tắc. Lão sư thật sự thành công rồi. Quan Cửu lão đảo lui lại, đầu ngón tay rung động kịch liệt, thế nhân chỉ biết con đường tu hành của ma thần đặc thù, có thể phá vỡ ràng buộc, có được trường sinh, từng đi qua đại vòng xoáy nên nắm giữ rất nhiều trọng bảo như Phật Xá Lợi, Thái Hư Lệnh, lực lượng tứ đại nội hạch, 10 bộ kinh điển. Nhưng ngoài những thứ này ra, nghe đồn ma thần còn có một chí bảo, một kiện chí bảo vượt xa tất cả các trọng bảo khác, chưa ai từng nhìn thấy ma thần sử dụng nó, cũng không ai biết trong nó như thế nào. Khi Minh Tâm nhìn thấy đạo thiểm điện quả quang hoa kia rơi vào tay ma thần, hắn đột nhiên có dự cảm xấu, Minh Tâm có thể cảm giác được rõ ràng khí tức của ma thần đã mạnh lên. Quy tắc bốn phía không tự chủ được tự động lùi về sau, vị danh trở về, chạm vào tay lạnh buốt. Từ khi nhìn thấy nó dưới vực sâu, Lục Châu đã biết vị danh đang hấp thu lực lượng đại địa, không ngừng trưởng thành, hắn đã thử triệu hoán nó vài lần nhưng đều thất bại. Thế nên Lục Châu hiểu được, khi chưa đến đúng thời điểm, vị danh sẽ không trở về. Vị danh bây giờ ẩn chứa lực lượng khó lường, toàn thân như băng, kiếm phong như điện, khi trở về trạng thái hòn đá lại trong suốt như một khối ngọc chưa mài tỏa quang mang rạng rỡ. Linh tính của vị danh rất cao, độ phù hợp đạt tới hoàn mỹ, chỉ cần Lục Châu khẽ động ý niệm là vị danh sẽ hoàn thành động tác mà hắn muốn. Soạt, Lục Châu cầm chặt vị danh kiếm, lam sắc điện hồ quấn quanh lưỡi kiếm, cảm giác quen thuộc lại trở về. Một cổ sát khí mạnh chưa từng có tràn ngập trong không trung thánh vực khiến đám người không rét mà run. Minh Tâm nhướng mày, hắn rốt cuộc đã cảm nhận được nguy hiểm, lập tức đánh ra vô số cương ấn, đại chương, 10 đạo quang trụ lay động giữa thiên địa, lực lượng đại địa từ 10 tòa liên tọa bắt đầu đổ vào thiên đạo đại chương. Lục Châu tiện tay vung lên, ném thiên đạo đại kỳ ra ngoài. Thiên đạo đại kỳ hóa thành lưu quang đầy trời như mưa rào trút xuống, phân tách ra toàn bộ lực lượng đại địa khỏi đại chương. Minh Tâm đột nhiên ý thức được cái gì? Đến từ đại vòng xoáy, hắn phất tay áo, trên không trung còn lại hơn 500 tên thánh điện sĩ lập tức vây quanh Lục Châu, rất nhiều tu hành giả thánh vực cũng tham dự vào cuộc chiến này. Lục Châu lười nhìn đám người này, hai mắt vẫn nhìn thẳng vào Minh Tâm. Cũng tốt, dùng bọn hắn để thử xem thanh kiếm này sắc bén cỡ nào. Lục Châu bắt đầu cất bước đạp không đi về phía Minh Tâm, đám thánh điện sĩ xung quanh bắt đầu vọt tới. Lục Châu ung dung vung kiếm, vị danh kiếm tỏa ra kiếm cương hẹp dài màu xanh lam, không dùng bất kỳ kỹ xảo gì đâm xuyên pháp thân tên thánh điện sĩ kia. Xoẹt, tên thánh điện sĩ trợn tròn mắt nhìn ma thần, ngay sau đó pháp thân hắn vỡ ra, miệng phun máu tươi, toàn thân hắn rơi thẳng xuống dưới. Một cái vung tay lấy mạng một đại đế, lại một tên thánh điện sĩ vọt tới. Xoẹt xoẹt xoẹt, đám thánh điện sĩ chỉ nhìn thấy một thanh kiếm cương dài vô tận giáng xuống chém đôi pháp thân người kia như chém vào đậu hũ. Đơn giản, thô bạo, sạch sẽ, lưu loát, nỗi sợ hãi bao trùm thánh vực đến cực hạn. Vũ khí trong tay Lục Châu khiến tất cả mọi người không rét mà run. Ma thần vẫn cường đại như trước, không? Còn cường đại hơn trước nhiều. Xoẹt, nhân loại ở Cửu Liên giới nhìn lên không trung, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, một thanh lợi nhận khổng lồ quét ngang thiên mạc, một kiếm chém rách thương khung, cả bầu trời như bị chém đứt đoạn. Tại thánh vực, không ai có thể nhìn thấy rõ ràng, chỉ thấy quang ảnh lóe lên, sau đó là một trời mưa máu đổ rào rào xuống, còn có tay cục chân cục rơi lả tả không ngừng. A, à, rốt cuộc có tu hành giả phát điên, sợ hãi phi nước đại bỏ trốn. Thánh vực loạn thành một đoàn, thánh điện sĩ đã từng là đội cận vệ của thánh vực, duy trì cân bằng trong thiên hạ, vậy mà chỉ trong một hơi thở đã bị hủy diệt toàn bộ, toàn thân Quan Cửu rung lên, quỳ rạp xuống đất, mặc cho màn mưa máu trút lên người mình, miệng hắn không ngừng lẩm bẩm, nghiệp chướng, đều là nghiệp chướng. Trên không trung, gương mặt Minh Tâm đanh lại, trơ mắt nhìn toàn bộ thánh điện sĩ bị một kiếm chiêu tiễn xuống hoàng tuyền. Một giây sau, Minh Tâm động, đây có lẽ là lần đầu tiên đám tu hành giả thánh vực nhìn thấy Minh Tâm động thủ. Thông thiên kính thông qua thông thiên tháp chiếu rọi hình ảnh này ra giữa trời. Đám đệ tử bị trói trong 10 đạo quy tắc đều lo lắng thốt lên, sư phụ, thời điểm then chốt, bốn vị đại đế rốt cuộc đã bay lên tới thánh vực, bốn người xuất hiện ở bốn phương hướng khác nhau, khiếp sợ nhìn về phía Minh Tâm. Minh Tâm đã vọt tới trước mặt Lục Châu, trong chớp mắt đánh ra hàng trăm hàng ngàn đạo cương ấn, Lục Châu vung chưởng đón đỡ, hai đại cao thủ tối cường trong thế gian rốt cuộc phóng lên hư không, thi triển đại đạo quy tắc va chạm nhau. Trong tinh không, Lục Châu huy kiếm chém đứt quy tắc, Minh Tâm tay cầm cán cân không ngừng khai mở không gian, né tránh vị danh kiếm, đám người quan chiến kinh hãi không thôi. Thanh đế Linh uy ngưỡng nói, không ngờ Minh Tâm và Lục huynh lại cường đại đến mức này, thật không thể tin nổi, đây chỉ là cảnh giới chính quang luân, trên bầu trời, 18 đạo quang luân nghiền ép lẫn nhau. Tia lửa bắn ra như pháo bông chói mắt, Tư Vô Nhai ở trong một đạo quang trụ nhìn về phía hai người đang đại chiến, nói, sư phụ đã vượt qua ma thần năm đó. mà Minh Tâm cũng không phải là Minh Tâm trước kia. Ầm. Một tiếng động thật lớn vang lên, tất cả mọi người nhìn thấy bầu trời bị xé rách thành một khe hở màu đen như thể Thương Thiên mở mắt, Minh Tâm và Lục Châu đồng thời biến mất giữa hư không. Bốn vị đại đế nhướng mày, bay lướt lên quan sát nhưng không trung lúc này đã rỗng tuếch, khi mọi người còn đang nghi hoặc, tiếng đánh nhau truyền tới từ bí ẩn chi địa. Bốn vị đại đế và 10 đồ đệ lập tức quan sát bí ẩn chi địa, chỉ thấy hai đoàn quang hoa đang không ngừng bay tới bay lui trên tân đại địa, bọn họ đi đến đâu, xung quanh bị nghiền nát thành các vụn đến đó. Hai người đánh từ Đông Tang đến Kê Minh, lại lan sang Đại Hoang Lạc, phàm là nơi nào có kiếm cương đi qua, nơi đó đều bị cắt nát như đậu hũ. Ma thần Minh Tâm lớn tiếng nói, cho dù ngươi đã cường đại hơn trước cũng không thắng được bản đế. Lục Châu đạm mạc nói, vậy phải hỏi xem kiếm của lão phu có đồng ý không đã, ngươi chém không được bản đế, đừng nói là ngươi, cho dù là trời lão phu cũng chém. Hư ảnh Lục Châu lóe lên, mở không gian ra, dùng thần thông đại na di trở về không trung thánh vực, trầm giọng nói, lão phu chém thánh vực trước. Lời này của ma thần khiến vô số tu hành giả trong thánh vực đằng không bay lên, sắc mặt lộ vẻ sợ hãi và tuyệt vọng. Lục Châu cầm kiếm bằng hai tay, đạo kiếm cương dài đến vô biên vô tận, xoẹt, một kiếm mở ra thương khung. Khi đạo kiếm cương mang theo khe hở không gian ập xuống, toàn bộ tu hành giả thánh vực sợ hãi tới mức cứng đờ cả người, không thể động đậy. Đúng lúc này, khi tia kiếm cương sắp chạm đến khu vực do thiên đạo đại chương tạo thành, Minh Tâm đột nhiên xuất hiện trước lưỡi kiếm, đôi mắt bốc lên hỏa diễm, hai tay cầm cán cân công chính nâng lên cao ngăn trở một kiếm khai thiên tích địa kia. Chúng sinh kinh sợ, bốn vị đại đế cũng kinh ngạc tròn mắt nhìn. Lục Châu nắm chặt vị danh kiếm trong tay, nhìn chằm chằm Minh Tâm. Lực lượng ý chí giao phong, không có bên nào yếu hơn bên nào. Biểu tình của Minh Tâm càng lúc càng thêm phẫn nộ, tựa như không cam lòng, trầm giọng nói, ai cũng đừng hòng chạm vào thánh vực nửa phần. Kiếm cương vị danh kiếm đè ép vào cán cân công chính, Lục Châu nói, cán cân công chính không hổ là chí bảo, có thể ngăn được một kiếm này của lão phu. Xoẹt, kiếm cương chém xuống, cán cân công chính bị lực lượng thiên đạo cưỡng ép đè lại, có xu hướng bị hãm sâu vào. Đại đế, trong mắt tu hành giả thánh vực, Minh Tâm chính là người đáng tin cậy để bọn hắn dựa vào, cũng là người sẽ giúp bọn hắn sống sót, mà ma thần là ma thần chân chính, bản đế hao hết tâm lực để tạo ra thánh vực, thái hư sụp đổ là thiên mệnh, bản đế phải giúp bọn hắn sinh tồn, bảo vệ thánh vực vạn thế thái bình, bản đế làm sai điều gì? Lục Châu lắc đầu nói, chết tới nơi còn không biết mình sai ở đâu. Lão phu không thể tha cho ngươi. Xoẹt, lam sắc điện hồ bộc phát ra lực lượng chưa từng có, Minh Tâm đại đế cảm giác được sức mạnh có tính hủy diệt kia, bị ép bay về sau, hư ảnh lóe lên, cân bằng. Cán cân công chính trong tay Minh Tâm văng ra ngoài, xoay tròn một vòng trên không trung với ý định hấp thu lực lượng quy tắc từ 10 đạo quan trụ. Lục Châu vung tay. Thời chi sa lậu, định, tất cả mọi thứ đều dừng lại. Minh Tâm đại đế dừng lại một giây, sau đó trừng mắt nhìn Lục Châu, ngươi không định được bản đế. Hư ảnh lóe lên, Minh Tâm chộp lấy cán cân công chính, muốn cân bằng lực lượng và quy tắc. Nhưng đúng lúc này, Lục Châu hờ hững mở miệng, ai nói lão phu muốn định ngươi? Minh Tâm theo bản năng ngẩng đầu, cảm thấy không ổn. Chỉ nghe Lục Châu hô lên một tiếng, ngược dòng, đại quy tắc thời gian. Minh Tâm mở to mắt, trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Hắn cảm giác được thời gian đang chảy ngược dòng, thân ảnh hắn đang trôi ngược về chỗ cũ. Ai sẽ bỏ qua cơ hội tấn công hoàng mỹ này? Vị danh kiếm ngay lập tức chém về phía Minh Tâm. Cán cân công chính xuất hiện chắn trước mặt Minh Tâm, bộc phát ra kim quang. Ầm, một kiếm này chém thẳng vào giữa cán cân, cương ấn bắn ra đầy trời bao trùm thiên mạc. Thời gian khôi phục. Minh Tâm bị lực va chạm đánh đến lục phủ ngũ tạng rung động, nguyên khí và quy tắc cuồn cuộn không ngừng, thân ảnh lui về sau trăm dặm mới ổn định lại. Bạch đế đứng phía xa quan sát, tán thưởng không thôi, kiếm chiêu thật bá đạo, không bị bất kỳ quy tắc chí bảo nào ảnh hưởng, quả nhiên bất phàm, cán cân công chính này chịu được hai kiếm cũng là chí bảo khó gặp. Đám tu hành giả thánh vực thấy cảnh này, lập tức dấy lên hy vọng. Cán cân công chính không hổ là chí bảo trong thiên địa, có thể ngăn cản một kích toàn lực của ma thần. Đại đế vĩnh trú, thánh vực vĩnh tồn, từng tiếng hô hào vang vọng trong không gian. Nhưng mà Minh Tâm cúi đầu nhìn xuống cán cân công chính trong tay mình, chỉ nghe rắc một tiếng, cán cân công chính nứt ra làm đôi. Minh Tâm trừng to mắt, bàn tay vươn ra muốn chộp lấy hai mảnh vỡ nhưng chỉ bắt được không khí, cán cân đã tiêu tán giữa bầu trời. Sao có thể? Cán cân, giọng Minh Tâm đang nghe truyện trên TV audio CV run rẩy, lòng đang rỉ máu. Đây là chí bảo đã bồi bạn cùng hắn qua bao năm tháng, bây giờ lại đứt đoạn dưới kiếm của ma thần, hắn làm sao tiếp nhận nổi? Lục Châu khẽ nâng vị danh, lưỡi kiếm tỏa quang hoa màu xanh lam, lực lượng sung mãn. Có thể đỡ được hai kiếm của lão phu cũng là một kiện bảo bối không tệ. lưu lại di ngôn đi, lão phu tiễn ngươi một đoạn. Minh Tâm ngẩng đầu nhìn 10 đạo quan trụ, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Nếu chỉ có bấy nhiêu bản sự, bản đế sao có thể ngồi vững vàng ở Thái Hư suốt trăm ngàn năm qua? Vừa nói, thủ thế của Minh Tâm không ngừng biến ảo, trên thân hắn sáng lên từng đạo đường vân rồi dệt lại thành một đồ án. Đứng ở đằng xa, Bạch Đế và Tư Vô Nhai lập tức nhận ra đồ án này, đồng thanh nói, U Huỳnh Chi Thần. Lục Châu khẽ nhíu mày, bởi vì hắn cảm giác được viễn cổ long hồn trên trường bào khẽ run rẩy. Ngay cả long hồn cũng phải e ngại, một đạo hư ảnh bay ra khỏi người Minh Tâm. Bạch Đế truyền âm nói, tương truyền hai đại thần linh cường đại nhất thế gian là Thái Dương Chúc Chiếu và Thái M U Huỳnh, Chúc Chiếu như vầng mặt trời, mà U Huỳnh như vầng mặt trăng, có thần lực chí âm, U Huỳnh. Lục Châu nghi hoặc, không ai biết hai đại thần linh này làm sao sinh ra, cũng không biết bọn hắn đã đi đâu, có lời đồn Thái Dương và mặt trăng trên trời chính là do Chúc Chiếu và U Huỳnh biến thành. Đúng lúc này Minh Tâm mở to mắt, gằn từng chữ nói, lên đi. Trường Long sau lưng hắn lượn vòng đánh về phía Lục Châu, Lục Châu lăng không bay lên, một kiếm trảm long, trường kiếm phá toái hư không, hai người lao vào đối chiến, trong chớp mắt đã bay xa vạn dặm. Trên không trung thánh vực yên tĩnh trở lại, chỉ còn 10 đạo quan trụ đang không ngừng hấp thu lực lượng quy tắc. Lúc này Bạch Đế vọt về phía Tư Vô Nhai, nói, thất sinh, để bản đế cứu ngươi ra. Nhưng điều khiến Bạch Đế không ngờ là Tư Vô Nhai lại lắc đầu nói, không cần. Vì sao? Tư Vô Nhai quan sát 10 đạo quan trụ, khẽ đáp, chờ thêm một canh giờ nữa là được, hả? Cùng lúc đó, Minh Tâm và Lục Châu xé rách không gian, một giây sau đã xuất hiện trên mặt biển vô tận hải. Kịch chiến khiến nước biển văng lên tới không trung, vô số hải thú bị chém giết không thương tiếc. Minh Tâm được U Huỳnh gia tăng lực lượng nên mạnh lên gấp mấy lần, không hề yếu thế trước Lục Châu. Côn Bằng thò đầu ra khỏi mặt biển nhìn hai người, thấy cương khí xung kích bay đầy trời, kiếm cương vụn vặt chém vào biển làm nó ăn đau không ít. Côn Bằng bất mãn phun ra một cục nước rồi lặn sâu xuống đáy biển. Suối Quẩy Hà, Minh Tâm và Lục Châu vừa đánh vừa di chuyển, thông qua mấy vết nứt hư không di chuyển một hồi, cuối cùng lơ lửng phía trên đại vòng xoáy. Nhìn xuống vòng xoáy cực đại bên dưới, Minh Tâm bỗng nói, tất cả đều là số mệnh, lão phu không nhận mệnh. Lục Châu chỉ mũi kiếm vào Minh Tâm. Lực lượng ý chí rồi sẽ suy giảm, lão phu muốn nhìn xem ngươi có thể dựa vào U Huỳnh đến khi nào. Minh Tâm không phục nói, Thông Thiên Tháp sẽ xây dựng ra tân thánh vực, đến lúc đó không ai làm gì được bản đế. Trong thánh vực, bản đế chính là thần, không gì không làm được, chỉ là không ngờ chúng ta lại tới đại vòng xoáy lần nữa. Bản đế sẽ cược với ngươi thêm một lần, cược gì, cược xem ai dám tiến vào nhậm ý chi môn. Lục Châu cảm thấy rất buồn cười. Ngươi còn có tư cách đánh cược với lão phu, quy lực của vị danh nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người, chiến thắng Minh Tâm chỉ là vấn đề thời gian, huống chi thiên đạo đại chương của Minh Tâm đã bị thiên đạo đại kỳ triệt tiêu, cán cân công chính thì bị tổn hại. Dựa vào lực lượng ý chí cũng không thể chiến đấu lâu dài, Minh Tâm cúi đầu nhìn xuống đại vòng xoáy, bỗng nói, ma thần. Ngươi cho rằng bản đế không biết lý do ngươi thu đồ đệ, ngươi muốn mượn thập đại quy tắc để đạt được trường sinh, bản đế nói có đúng không? Lục Châu hừ lạnh nói, ngươi đã tiến vào đại vòng xoáy thì nên hiểu rõ, thiên địa ràng buộc không đơn giản như ngươi nghĩ. Minh Tâm bật cười ha hả, nơi này không có ai khác, không cần giả vờ mình là người vĩ đại vì thiên hạ làm chi. Một người có vấn đề còn có thể lý giải, đằng này tứ đại chí tôn đều bỏ ngươi đi, chẳng lẽ ngươi còn không chịu thừa nhận sao, đồ hỗn trướng. Lục Châu cao giọng, dùng giọng điệu trưởng bối mắng, lão phu quản giáo đồ đệ thế nào không đến lượt ngươi khoa tay múa chân, vì sao huyền giặc không phản bội, vì sao 10 đồ đệ này không phản bội, duy chỉ có đám súc sinh các ngươi là đại nghịch bất đạo, đó là vì bọn hắn không biết rõ mục đích của ngươi. Minh Tâm phản bác, ngươi sai rồi. Lục Châu chậm rãi nhấc kiếm lên. Sai vô cùng, đúng lúc này, lực lượng ý chí của U Huỳnh đột nhiên bao bọc Minh Tâm, toàn thân hắn rơi thẳng vào trong vòng xoáy bên dưới, cao giọng nói. Ngươi không làm gì được bản đế, Lục Châu lăng không nhìn xuống đại vòng xoáy bên dưới. Hắn không cần phải đánh cược với Minh Tâm, cuộc chiến này Lục Châu chiếm hết thế thượng phong. Nếu tiến vào nhậm ý chi môn, rất có khả năng Lục Châu sẽ bị truyền đến không gian khác, đến lúc đó muốn trở về cũng rất khó khăn. 10 đồ đệ và Cửu Liên đang gặp nguy, Lục Châu không có ý định cược ván này. Bên dưới đại vòng xoáy truyền ra thanh âm, sợ rồi, Lam Đồng nhìn chằm chằm vào vòng xoáy, đột nhiên trong đầu Lục Châu xuất hiện một vật thể màu vàng kim vuông vức. Từng nhớ tới thứ nọ, Lục Châu thu hồi vị danh kiếm, bay lướt xuống. Khi hắn vừa bay vào khu vực lực lượng quy tắc bên dưới đại vòng xoáy, Minh Tâm cười ha hả nói, ma thần, ngươi bị lừa. Bản đế không tin lần nào ngươi cũng may mắn như vậy, soạt. Khi Minh Tâm định làm lại chiêu cũ, để Lục Châu vào nhậm ý chi môn lần nữa, Lục Châu bỗng nói, ngươi đi được, phiền lung ấn bay ra ngoài, được lực lượng thiên đạo gia trì, nó biến lớn gấp ngàn vạn lần, khuếch trương đến cực hạn. Minh Tâm nhướng mày nhìn phiền lung ấn trên đỉnh đầu, đạp không vọt lên. Lục Châu nói, phá, cái gì? Phiền lung ấn vốn đã tới cực hạn, rất khó tiếp nhận lực lượng của hai người. Lục Châu lựa chọn hủy phiền lung ấn để áp chế Minh Tâm. Phiền lung ấn chia năm xẻ bảy. Minh Tâm trở tay không kịp, lập tức bị áp lực nổ tung đẩy xuống. Tuy lực nổ cường đại nhưng đương nhiên khó có thể làm hỏng u huỳnh hộ thể trên người Minh Tâm. Lục Châu chỉ muốn lợi dụng việc này để đè ép Minh Tâm trở lại, vậy là đáng giá. Lục Châu vung ra một trảo. Xuống đây, ma đà thủ ấn mang theo lực lượng thiên đạo như bàn tay tử thần tóm lấy chân Minh Tâm. Điện hồ vòng quanh thân hai người, Minh Tâm chợt cảm thấy nguyên khí như bị tê liệt, bèn kêu lên một tiếng đau đớn, buông tay, chính đạo quang luân nở rộ đánh xuống, vị danh lập tức hóa thành thuẫn ngăn trở phía trên. Ông, mà ngay lúc này, đại vòng xoáy đột nhiên phát ra âm thanh quỷ dị, quang mang từ sâu bên dưới vòng xoáy đột nhiên sáng lên, bao phủ lấy hai người, lực lượng quy tắc mất đi hiệu lực, nguyên khí bị đóng băng, lực lượng quỷ dị kia kéo hai người còn chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì vào trong nhậm ý chi môn. Minh Tâm và Lục Châu cảm giác mình đang trôi nổi trong vũ trụ tinh hà, nơi này không có không khí, nguyên khí hay quy tắc không gian, lực lượng trong thân thể bọn hắn đang bị rút ra, Minh Tâm trừng to mắt nhìn không gian bốn phía. Hắn cảm giác được một nơi như thế này sẽ không có thời gian, không gian, không có sự sống và sinh linh nào, không có quy tắc không gian. Minh Tâm vừa ý thức được điều này, lập tức xoay người nhìn sang, phát hiện một đôi mắt màu u lam như ma quỷ đang nhìn mình chằm chằm. Ngươi, trong lòng Minh Tâm rung động mạnh, vì sao ngươi không bị ảnh hưởng? Hắn nhìn thấy Lục Châu đang đắm chìm trong lam quang, dường như không bị áp chế gì. Lục Châu cất bước đi về phía Minh Tâm. Không có không gian nên rất khó di chuyển. Nhưng Lục Châu vẫn gắng gượng đi tới trước mặt Minh Tâm, vươn tay tóm lấy cổ hắn, tự do chi thân không bị quy tắc nào ảnh hưởng. Lục Châu nhấc Minh Tâm lên, lạnh nhạt hỏi, nói đi, ngươi rốt cuộc có lai lịch gì, 100.000 năm nay, đây là lần đầu tiên Minh Tâm cảm thấy sợ hãi. Nhìn điện hồ lưu chuyển toàn thân Lục Châu, Minh Tâm lắp bắp nói, ngươi, không giết được ta. Nơi này không, không có quy tắc không gian, cũng không có sinh tử, Lục Châu cười nhạt một tiếng. Tay còn lại nâng vị danh kiếm lên. Đáng tiếc, thanh kiếm này cũng không bị quy tắc ảnh hưởng. Toàn thân Minh Tâm cứng ngắc, hắn ra sức đạp chân trong không trung khiến không gian trở nên vặn vẹo. Lục Châu không thể không buông Minh Tâm ra, né tránh khoảng không vặn vẹo kia. Chính lúc này, Lục Châu bỗng nhìn thấy trong không gian vặn vẹo có rất nhiều hình ảnh bay ra, nhanh chóng lướt qua trước mắt hai người, giữa không gian mông lung, một đạo nhân ảnh đản sinh. Đó là một nam nhân bẩn thỉu, nguyên thủy, hắn bước ra từ hư vô, đạp lên đại địa. Nam nhân kia hành tẩu trên hoang dã vô biên vô hạn, lấy lá cây làm quần áo, tìm kiếm thức ăn bên sông, khắc lên các tảng đá một loại văn tự cổ. Sau đó, đại lục sinh ra rất nhiều nhân loại, sinh ra văn minh, ngôn ngữ. Thời đại tu hành đến, nam nhân kia đắm chìm trong quang hoa, được vạn người quỳ bái. Đột nhiên một tràng tai nạn hủy thiên diệt địa xảy ra khiến nhân loại tuyệt chủng. Thiên địa lại biến thành hỗn độn, trong hư không hắc ám, nam nhân kia móc hai mắt mình, một viên ném về phương đông. Hóa thành mặt trời gay gắt, một viên hóa thành vầng trăng, khi ngày lặn xuống màn đêm lại chậm rãi dâng lên, nam nhân rút xương mình ra, ném vào đại địa, mảnh xương hóa thành nhân loại. Nhìn tới đây, Lục Châu chỉ cảm thấy toàn thân rung lên, đôi mắt đau nhức, hắn nhắm mắt lại rồi mở ra, rốt cuộc nhìn thấy rõ ràng bộ dạng của nam nhân đã mất đi hai mắt kia, cũng thấy rõ bộ dạng của nhân loại do mảnh xương hóa thành, hình ảnh lóe lên rồi biến mất, tiêu tán trong quy tắc không gian. Sao lại thế này? Lục Châu rung động vô cùng, Minh Tâm bật cười ha hả, tiếng cười của hắn quanh quẩn trong không gian, ngươi ban thưởng sinh mệnh cho U Huỳnh lại ban thưởng sinh mệnh cho ta. Ta chết thì ngươi cũng chết, đồng mệnh đồng chi, Lục Châu lui về sau một bước, Minh Tâm cười to, tiếng cười dần dần chết lặng, sau đó hắn lại dùng tín ngữ nói, ngài, cũng có ngày hôm nay, Lục Châu lại lui về sau lần nữa, thần kinh căng ra, đầu óc hỗn loạn. Vì sao hắn không có chút ấn tượng nào? Ngài không nhớ rõ cũng không sao, bản đế sẽ nhắc cho ngài nhớ, Minh Tâm nói, cả đời ngài tạo ra quá nhiều kiệt tác, hy vọng vạn vật được tự do phát triển, ngài sợ mình không thể giống bọn hắn, sống một cuộc đời bình thường như kiệt tác của chính mình, bèn lưu lại ký ức của bản thân vào đại vòng xoáy, ngài cho mỗi một vị thần minh lực lượng và quyền lực chí cao vô thượng, nhưng vì sao lại chỉ tước đoạt phần lực lượng thuộc về ta, Minh Tâm cất tiếng cười to, tiếng cười quanh quẩn trong đại vòng xoáy, đúng lúc này, Minh Tâm đột nhiên điên cuồng đánh về phía Lục Châu. Bản đế muốn đánh cược với ngươi một lần sau cùng, tại nơi không có quy tắc không gian này, hai người lao vào nhau. Cùng lúc đó cửa nhậm ý chi môn đột nhiên mở ra, một đạo quang trụ bắn tới đẩy hai người văng ra khỏi cửa. Soạt, hai người lại xuất hiện trong hư không, nguyên khí và lực lượng quy tắc từ bốn phương tám hướng vọt vào cơ thể. Bọn hắn đã trở về, Lục Châu vẫn còn đang đắm chìm trong mớ hình ảnh hỗn độn ban nãy, Minh Tâm bộc phát chính đại quang luân đánh tới. Lục Châu theo bản năng vung tay xé rách không gian, thân ảnh lóe lên đã xuất hiện sau lưng Minh Tâm, đánh ra một chưởng, ầm, Minh Tâm rơi xuống, ngươi lại mạnh lên rồi. Minh Tâm phun ra một ngụm máu. Lúc này hắn mới nhìn thấy ngay bên dưới là 10 đạo quang trụ, nơi này là Thánh vực, Minh Tâm suy nghĩ đến xuất thần như thể đã quên mất đau đớn. Thật sự là số mệnh sao, Lục Châu cầm vị danh kiếm, giọng nói đã trở nên đạm mạc đến cực điểm. Cam chịu số phận đi, bọn họ về tới Thánh vực, về tới nơi phát sinh chiến đấu. Từ đâu bắt đầu thì kết thúc ở đó, Đại Đế trở về, Thánh vực vĩnh tồn. Đám tu hành giả Thánh vực thấy Minh Tâm trở về, lập tức hô to. Minh Tâm bay vào giữa 10 đạo quang trụ, khí tức hùng hậu và lực lượng quy tắc trong quang trụ điên cuồng rót vào người hắn. Minh Tâm càng lúc càng phấn khởi, hào hứng nói, ngươi luân hồi nhiều lần như vậy, cũng nên nhận mệnh rồi. Lục Châu nhíu mày, đám tu hành giả Thánh vực đứng bên dưới hưng phấn hô hào tựa như đã quên đi mọi mỏi mệt và máu tươi trên cơ thể. Bọn hắn nhìn Minh Tâm đang không ngừng hấp thu lực lượng quy tắc trong 10 đại quang trụ như đang nhìn chúa tể sắp hàng lâm. Minh Tâm rốt cuộc làm được, hắn đã biến cường. Cường đại đến trước nay chưa từng có, nhưng mà, trong một đạo quang trụ, Tư Vô Nhai bỗng ngẩng đầu lên nói, Minh Tâm, nên kết thúc rồi, ầm ầm, toàn bộ thánh vực đột nhiên rung lên khiến 10 đạo quang trụ khẽ lay động, đã đến lúc. Tư Vô Nhai cúi người đánh ra một chưởng vào tòa kim liên vạn trượng, tòa kim liên vậy mà lại biến mất, hửng. Minh Tâm nhướng mày, kỳ thực ta đã sớm nói với ngươi việc này nhất định sẽ thất bại nhưng ngươi lại không tin, Tư Vô Nhai giải thích, còn nhớ lúc điện thủ chi tranh không? Minh Tâm giật mình khi thấy quang trụ bao bọc Tư Vô Nhai không vận chuyển lực lượng quy tắc nữa. Tư Vô Nhai tiếp tục nói, lúc điện thủ chi tranh, ta đưa cho mỗi người một tờ giấy, Đại Đế bệ hạ cũng đã xem qua. Minh Tâm nghi hoặc nói, thiên khải chi trụ tán đồng tương ứng với nơi các ngươi lĩnh ngộ đại đạo, ngươi muốn nói cái gì? Tán đồng đại sư huynh là Đông Tang, nhưng thực tế hắn lại đến Ác Phùng. Tán đồng nhị sư huynh là Thông Thang, nhưng thực tế hắn lại đi Chiên Mông. Tán đồng tứ sư huynh là Đại Hoang Lạc. Đối ứng với Đại Hoang Lạc là Đồ Duy, mà ta lại lĩnh ngộ đại đạo ở Đồ Duy. Minh Tâm không hiểu, chỉ cảm thấy loạn hết cả não. Kể cả Lục Châu và mấy vị đại đế cũng cảm thấy như vậy, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Minh Tâm đại đế vồ một trảo, lực lượng quy tắc trong 10 đạo quang trụ rơi vào tay hắn, hóa thành một quang đoàn. Chỉ cần hắn chưởng thống được lực lượng thì những chuyện khác không cần để ý tới. Tư Vô Nhai không trông cậy bọn họ có thể nghe hiểu ý mình, bèn nói, trước đó thái hư quá lớn. Các ngươi không chú ý rõ ràng, nhưng bây giờ thánh vực không tính là lớn, mời nhìn đi, lòng hiếu kỳ khiến mọi người tạm thời ngừng chiến đấu, bắt đầu quan sát thánh vực thoạt trông vô cùng bình tĩnh, nhưng quan sát được một lúc, bọn hắn đã có phát hiện kinh người, thánh vực đang chậm rãi xoay tròn, thánh vực đang chuyển động. Bạch Đế kinh ngạc nói, đúng vậy. Tư Vô Nhai gật đầu, thái hư vốn cũng chuyển động, bí ẩn chi địa cũng chuyển động, trước đây thật lâu ta đã hiếu kỳ. Vì sao nhân loại có cùng một phần mặt trời nhưng thời điểm ngày và đêm ở Cửu Liên giới lại khác nhau? Vì việc này ta đã di chuyển khắp Cửu Liên, rốt cuộc xác nhận được một việc. Đại địa có chuyển động, thái hư và đại địa chuyển động không đồng bộ với nhau, cho nên cách mỗi một đoạn thời gian thiên khải chi trụ sẽ xuất hiện vết nứt, cự thạch rơi xuống. Cách một khoảng thời gian, đại địa sẽ phân tách, cứ vậy cho đến một ngày nào đó không chịu được nữa, toàn bộ đại địa sẽ đứt đoạn. Việc đại địa chuyển động cũng khiến cho nội hạch thiên khải chi trụ và thập đại thiên khải chi trụ đối ứng bị thay đổi, cho nên, giọng Tư Vô Nhai đột nhiên trầm xuống, nhìn về phía Minh Tâm Đại Đế. Quy tắc mà Thông Thiên Tháp thu hoạch được là sai lầm. Khi Tư Vô Nhai nói xong câu này, Minh Tâm có thể nghe được tiếng trái tim mình đập mạnh, tựa như vừa bị ai đó dùng kim châm vào, đau nhức vô cùng, hắn khó có thể tin nổi, cũng khó lòng chấp nhận. Lục Châu và mấy vị đại đế cũng kinh ngạc vô cùng. Dù cho hắn biết địa cầu cũng luôn tự chuyển động nhưng lại không hề nhận ra điều này. Bạch Đế hít sâu một hơi, khẽ nói, rốt cuộc ràng buộc là cái gì? Tư Vô Nhai không trả lời câu hỏi này mà xòe tay ra, trong lòng bàn tay hiện ra một đóa liên hoa cửu diệp, đài sen ở giữa chậm rãi bay lên không trung rồi xoay tròn, mà lòng bàn tay lúc này lại xuất hiện vòng xoáy như vực sâu. Minh Tâm lui về sau một bước, Tư Vô Nhai nói, ta biết ngươi sẽ không tin tưởng, bởi vì ngươi nắm giữ lực lượng thập đại quy tắc, nhưng mà... Thánh vực sẽ không tồn tại đâu, thời gian đã đến, quy tắc rối loạn, thánh vực xoay tròn không đúng quy tắc sẽ không thể chèo chống nổi, cũng không thể tạo ra quy tắc thiên địa mới, hắn vừa nói xong. Rắc, lấy thánh điện làm trung tâm, vô số vết nứt bắt đầu lan tràn như mạng nhện. Dưới chân đám tu hành giả thánh vực xuất hiện vô số vết nứt, hàng loạt nhân loại bị rơi vào khe nứt, gào lên tê tâm liệt phế. Quy tắc rối loạn khiến đám tu hành giả không thể phi hành, không phân biệt được phương hướng, không cách nào điều động nguyên khí. Trong nháy mắt, thánh vực kéo dài mấy vạn dặm nứt ra, không thể nào. Minh Tâm điên cuồng hét lớn, điều động thập đại lực lượng quy tắc bao bọc thánh vực, đáng tiếc nó vỡ ra quá nhanh. Cho dù hắn liều mạng cứu viện thế nào cũng không giữ được mảnh đại lục đã vỡ nát kia, không giữ được hư không và vô số nhân loại cùng hung thú đang biến mất. Minh Tâm nắm chặt hai nắm đấm, trái tim như bị người ta móc ra, thánh vực mà hắn hao hết tâm lực chế tạo, thế mà chẳng còn gì. Tất cả con dân thờ phụng Minh Tâm, đều bị hủy diệt trong một hơi thở, ngay cả tư cách dãy dụa cũng không có, Minh Tâm lâm vào trầm mặc thật lâu. Sau đó hắn đột nhiên xoay người nhìn về phía đám người, hủy thánh vực của ta. Ta sẽ hủy diệt hết thảy, Bạch Đế nói, Thất Sinh đã giải thích rất rõ ràng là do quy tắc rối loạn, thiên địa không ngừng biến hóa, không thể trách người khác, Minh Tâm trầm giọng nói, nếu đã biết vì sao không nói sớm, ta đã nói nhưng chính ngươi không tin. Tư Vô Nhai đáp, Minh Tâm lắc đầu nói với vẻ tiếc rẻ, Thất Sinh à Thất Sinh, bản đế vốn rất thưởng thức ngươi, nhưng vì cái gì ngươi lại nhất định phải chọn hắn, Lục Châu cất bước, ngay sau đó xuất hiện trên đỉnh Thông Thiên Tháp. Hắn ngẩng đầu nhìn Minh Tâm. Ngươi thật sự cho rằng lão phu không giết được ngươi, có thể sáng tạo thì có thể hủy diệt. Hủy diệt luôn dễ dàng hơn sáng tạo nhiều, Minh Tâm lắc đầu, Chúc Chiếu và U Huỳnh như Nhật và Nguyệt. Ngươi giết ta chính là giết U Huỳnh, nếu Nhật Nguyệt không còn thì quy tắc không thể tiếp tục được nữa. Trên người Minh Tâm xuất hiện hư ảnh của U Huỳnh, lần này U Huỳnh có hình tròn vằn vặt như vần trăng rằm tỏa ra quang mang nhàn nhạt, Lục Châu thở dài đáp, lại tạo ra một U Huỳnh khác là được. Minh Tâm đột nhiên ý thức được cái gì? Hai tay vung lên, toàn thân được bao phủ trong kim quang, quy tắc hội tụ, Bạch Đế nói, đừng lo lắng, trấn áp hắn, được, trong lúc Minh Tâm và Lục Châu còn đang ở đại vòng xoáy, Hắc Đế cũng đã nhập bọn cùng bốn vị đại đế, lúc này cả năm vị đều hóa thành lưu tinh, từ năm phương hướng khác nhau vọt về phía Minh Tâm, năm người vừa tới trước mặt, trên thân Minh Tâm tản ra gợn sóng quy tắc dập dần, quang hoa của U Huỳnh cũng tản ra, oanh, năm vị đại đế bị đánh trúng, toàn thân tê liệt. Không gian như bị vặn vẹo đè ép thân thể bọn hắn. Chênh lệch giữa đôi bên quá lớn, Minh Tâm đại đế lạnh lùng nói, ta đã thành thần đế, loại như các ngươi sao có thể địch nổi, thần đế. Đây chính là cảnh giới tồn tại trong truyền thuyết, bọn họ vẫn cho rằng cảnh giới này không có thật. Minh Tâm đại đế nhìn về phía Cửu Liên, thở dài nói, bọn hắn cũng phải bị hủy diệt như thánh vực. Tư Vô Nhai ngẩng đầu nhìn Minh Tâm, ngươi thật sự phải làm vậy, các ngươi còn có thể làm gì? Minh Tâm hờ hững nói. Tư Vô Nhai quay đầu nhìn về phía sư phụ, nói ra lời mà chỉ có Lục Châu có thể nghe hiểu, người sáng tạo từ trước đến nay đều không nhỏ yếu, chỉ xem hắn có nguyện ý trở nên mạnh mẽ hay không, nói xong, Tư Vô Nhai quỳ một gối xuống. Sư phụ, xin người thu hồi kinh điển trên người đồ nhi, Lục Châu im lặng, trong chính đại quan trụ còn lại cũng truyền tới thanh âm, sư phụ, xin người thu hồi kinh điển, Lục Châu vẫn trầm mặc không nói, sư phụ, người đừng do dự. Vu Chính Hải nói bằng thái độ việc này không có gì quan trọng, thu hồi kinh điển, thế nhân mới có thể sinh tồn. Ngô Thượng Nhung nói, Minh Tâm bắt đầu huy động lực lượng quy tắc chém vào quan trụ, ầm. Ầm, quan trụ lay động, quang mang dần trở nên ảm đạm, Đoan Mục Sinh lo lắng nói, sư phụ, người đừng do dự nữa, còn tiếp tục như vậy chúng ta cũng sẽ chết hết. Minh Thế Nhân cười nói, thôi thôi, đồ nhi coi như không có mệnh làm chí tôn. Chiêu Nguyệt thở dài, từ đâu đến thì trở về đó vậy. Minh Tâm điên cuồng tàn phá 10 đạo quan trụ, năm vị đại đế thấy vậy lập tức bay tới ngăn cản. Phanh phanh phanh, song phương lao vào kịch chiến, chỉ trong mấy hơi thở cả năm người đều bị Minh Tâm đánh bay, bọn hắn bị trọng thương, Diệp Thiên Tâm, Chư Hồng Cộng, Tiểu Diên Nhi và Hải Loa đồng thanh hô lên, xin sư phụ thu hồi kinh điển, Tiểu Diên Nhi còn bồi thêm một câu, vẫn tốt hơn là phải chết trong tay Minh Tâm nha, Lục Châu thở dài não nề. Cuối cùng hắn ngửa mặt lên nhìn trời, khẽ nói, thôi được. Lực lượng quy tắc khắp bốn phía bắt đầu bị hút vào thân thể Lục Châu. Chỉ mong các ngươi đừng oán trách vi sư, hắn dừng một chút, sau đó âm vang hữu lực nói, đều trở về đi, ông, trong 10 đạo quan trụ, 10 bộ kinh điển nghe được lời chủ nhân triệu hoán, lập tức tỏa ra quang hoa dị dạng, quang hoa bọc lấy toàn thân thập đại đệ tử, quy tắc điên cuồng vọt tới, không gian và thời gian đều trở nên vặn vẹo, thân thể 10 đệ tử cũng từ từ biến thành từng điểm tinh quang, một lần nữa ngưng tụ lại, hóa thành 10 bộ kinh điển. Minh Tâm sửng sốt, năm vị đại đế cũng mở to mắt nhìn về phía 10 bộ kinh điển ẩn chứa lực lượng kinh người, vù, bộ kinh điển thứ nhất đến từ Vu Chính Hải, quy tắc vận mệnh luân hồi. Dưới chân Lục Châu xuất hiện Lam Liên, đạo quan luân thứ ba xuất hiện, bộ kinh điển thứ hai đến từ Ngưu Thượng Nhung, quy tắc hủy diệt. Đạo quan luân thứ tư xuất hiện, bộ kinh điển thứ ba đến từ Đoan Mục Sinh, quy tắc lực lượng. Đạo quan luân thứ năm xuất hiện, bộ kinh điển thứ tư đến từ Minh Thế Nhân, quy tắc nguyên tố ngũ hành. Đạo quan luân thứ sáu xuất hiện, Minh Tâm điên cuồng vọt tới, dừng lại cho ta. Dừng lại, ầm ầm, quan luân của lực lượng ngăn hắn ở bên ngoài, không cách nào vượt qua được. Năm vị đại đế đứng từ xa nhìn lại, chuyên chú mà kích động, kính sợ và thán phục. Bọn hắn biết một vị thần chí cao vô thượng sắp sinh ra, bộ kinh điển thứ năm đến từ Chiêu Nguyệt, quy tắc trật tự. Đạo quan luân thứ bảy xuất hiện, ầm, một đạo quan luân có tính tấn công trực tiếp đánh bay Minh Tâm, máu tươi văng ra. Minh Tâm không phục lại bay tới, nhưng dù hắn thi triển chiêu thức gì cũng không thể làm Lam Liên suy suyển dù là mảy may, đầy trời đều là bóng ảnh của Minh Tâm. Rõ ràng đã tấn thăng thần đế, nắm giữ lực lượng thập đại quy tắc, vì cái gì hắn lại bất lực như vậy? Bộ kinh điển thứ sáu đến từ Diệp Thiên Tâm, quy tắc không gian. Lam Liên sinh ra quan luân thứ tám, bộ kinh điển thứ bảy đến từ Tư Vô Nhai, lực lượng của tạo hóa, quan luân thứ chín xuất hiện, Xích Đế gọi một tiếng, Minh Tâm, từ bỏ đi. Hắn mạnh hơn tưởng tượng của chúng ta rất nhiều, Minh Tâm càng thêm điên cuồng, mọi người đã không còn nhìn rõ thân ảnh hắn. Trong hư không chỉ còn tiếng quy tắc va chạm nhau, bộ kinh điển thứ 8 đến từ Chư Hồng Cộng, quy tắc vô hạn. Đạo quan luân thứ 10 xuất hiện, quan luân này bao trùm toàn bộ không trung bí ẩn chi địa, thậm chí là cửu liên giới, nhân loại ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một vầng sáng khổng lồ màu xanh lam trải dài khắp bầu trời, Minh Tâm bị quan luân này chấn vỡ lục phủ ngũ tạng. Hư ảnh u huỳnh biến mất giữa không trung, trên trời, vầng trăng sáng trở nên ảm đạm, bộ kinh điển thứ 9 đến từ Tiểu Di Nhi, quy tắc vô vi. Quang luân bao trùm cả thế giới, một bộ kinh điển cuối cùng đến từ Hải Loa, quy tắc nhân quả. Quang luân bao trùm đại vòng xoáy, 12 đạo quang luân không ngừng phóng đại, tỏa ra quang mang chói lọi, ý chí của Minh Tâm nhìn thấy cảnh này, nhục thân khi đang trôi vào trong hắc ám khẽ thì thào tự nhủ, Di Thiên Thần Đế, năm vị đại đế cũng cực kỳ chấn động. Nhìn 12 đạo quang luân mà suy nghĩ đến xuất thần, ý niệm khẽ động, Lục Châu xuất hiện trước mặt Minh Tâm, năm ngón tay vươn tới nhẹ nhàng tóm lấy cổ hắn, đôi lam đồng nhìn chằm chằm vào Minh Tâm, bàn tay nắm lại giúp ổn định lực lượng ý chí suýt chút nữa đã hôi phi yên diệt kia, thản nhiên hỏi, thần là gì? Lực lượng ý chí của Minh Tâm không thể đỡ nổi lực lượng áp bách, chỉ có thể ép buộc chính mình mở hai mắt ra, khi nhìn rõ ràng gương mặt vị thần đế, hắn không chống chọi được nữa, thân thể vỡ nát. Một đời Minh Tâm đại đế trưởng khống thái hư 100.000 năm cứ thế hóa thành các bụi tan biến trong hư không. Lục Châu nhìn lại lòng bàn tay rỗng tuếch, có hơi thất thần, có lẽ là lâu quá không sử dụng lại lực lượng cường đại này nên hắn không thể khống chế được nó một cách hoàn mỹ, khiến Minh Tâm quy thiên, quả thật có hơi tiếc nuối, nhưng mà, điều này không quan trọng. Lục Châu xoay người nhìn về phía năm vị đại đế. Năm người lập tức không người đồng thanh nói, bái kiến thần đế. Lục Châu thoáng động một cái đã xuất hiện trước mặt Hắc Đế. Toàn thân Hắc Đế rung lên, Lục Châu vươn tay vỗ vỗ vai hắn. Khi hắn sắp quỳ rạp xuống vì sợ, Lục Châu lại mở miệng, nhiệm vụ ổn định lại thiên hạ phải nhờ các vị rồi. Hắc Đế lập tức nói lời thề son sắt, nhất định không phụ kỳ vọng của thần đế. Bạch Đế nói, xin thần đế khởi động lại quy tắc trong nhân gian, ban tặng nhân loại nguồn lực lượng mới, hửm. Lục Châu xoay người nhìn sang Bạch Đế, Bạch Đế thở dài nói, thất sinh từng nói với ta, thập đại quy tắc là căn bản để duy trì tất cả. Một khi 10 bộ kinh điển bị thu hồi thì quy tắc cũng sẽ biến mất, lực lượng tiêu tán. Lục Châu khẽ gật đầu nhìn về phía năm người, có thể thấy rõ bằng mắt thường lực lượng trên người năm vị đại đế đang cấp tốc hạ xuống. Lục Châu lại quay đầu nhìn về phía đại địa xa xôi và cửu liên giới. Quả nhiên, tu hành giả nhân loại lần lượt đáp xuống đất, bọn hắn không thể tiếp tục điều động nguyên khí, không thể tu hành, không thể sử dụng đao cương kiếm cương. Tất cả tu hành giả đều đã trở thành phàm nhân. Tất cả hung thú cũng không thể sử dụng mệnh cách chi tâm và nguyên khí, nhưng phàm nhân làm sao có thể đối mặt với hung thú có thể hình cường tráng hơn mình rất nhiều. Lục Châu than khẽ một tiếng. Các ngươi cũng trở về đi, hắn vung ra một đạo không gian, đưa tiễn năm người trở về cửu liên giới. Khi năm vị đại đế rơi xuống, bọn hắn biết rõ mình không thể tiếp tục phi hành hay tu hành được nữa. Ngày hôm sau, mặt trời dâng lên từ phương đông, chiếu rọi khắp đại địa. Bí ẩn chi địa chưa bao giờ có được quang minh rực rỡ như thế, trên Ma Thiên Các, bốn vị trưởng lão trở nên già yếu chỉ trong một đêm, tựa như đại hạn thọ mệnh sắp đến. Mấy hộ pháp, tả sứ hữu sứ cũng đồng cảnh ngộ, đế nữ tan trong vòng một đêm biến thành lão thái bà. Trong đại điện, Giải Tấn An đi qua đi lại, vào đầu bứt tai nói, ta biết ngay lão già nhà ngươi kiểu gì cũng thu hồi kinh điển, Giải tiên sinh, còn không nghĩ biện pháp thì bốn vị trưởng lão sẽ không chịu nổi. Ông già Phan Trọng lo lắng nói. Giải Tấn An đáp, việc này phải xem hắn thôi, toàn bộ quy tắc tu hành đều bị thu hồi, chúng ta chỉ còn là phàm nhân, sống đến trăm tuổi đã là không tệ rồi. Hầy, Phan Trọng khóc không ra nước mắt, vậy ta chẳng phải sắp chết tới nơi rồi sao? Ta không muốn chết đâu hi hi, việc này ta cũng không có cách nào. Giải Tấn An nhún vai. Mà hắn cũng chỉ có thời gian 3 ngày để khôi phục, 3 ngày, đi mà hỏi hắn ấy, việc này cũng do hắn định ra. Tựa như thời gian để khôi phục mệnh cách, hắn chỉ thích cho cơ hội kéo dài 3 ngày, nói xong Giải Tấn An thở dài não nề, nhìn về phía đám người ma thiên các bên ngoài đại điện, chỉ trong vòng một đêm, toàn thế giới đều trở thành lão nhân. Giang Ái Kiếm chống long ngâm kiếm đi tới, lưng còng xuống, cố gắng dùng kiếm khều khều Phan Trọng và Chu Kỷ Phong, người trẻ tuổi, nhường đường coi, Phan Trọng lườm hắn một cái, có thể nghiêm túc lên một chút không hả, hay, chiêu này của cơ tiền bối đúng là không ai đỡ được. Giang Ái Kiếm thở dài nói, tiểu gia hỏa, lấy cho gia gia một ly nước ấm, cút nha. Giang Ái Kiếm ngồi bệt ra đất, há mồm mắng to, đám người các ngươi không biết kính già yêu trẻ gì hết, lão phu thật là thất vọng mà, mau nói chính sự. Chu Kỷ Phong thúc giục, lúc này Giang Ái Kiếm mới bò dậy nói, nhân loại già yếu quá nhanh, đám hung thú như hổ rình mồi. Dù chúng cũng yếu đi nhưng thể trạng và lực lượng đều nghiền ép chúng ta, kế hoạch người phát ngôn kết thúc rồi, nhưng đám hung thú này lại không chịu lui về bí ẩn chi địa, đuổi mãi không đi, nói không chừng sẽ lập tức xâm lấn nhân loại, bây giờ tiền tuyến đều là một đám già yếu tàn tật, hoàng thất chỉ có thể ban bố pháp lệnh kêu gọi những người chưa từng tu hành, tuổi tác trẻ trung đi ra tiền tuyến, nhưng binh lực quá ít, không biết kiên trì được bao lâu đây, cửu liên đều như thế, còn khó chịu hơn là tận thế. Giang Ái Kiếm lắc đầu, vẻ mặt chán chẳng buồn nói, Giải Tấn An hỏi, còn đám Ứng Long và Thanh Long đâu, bọn hắn cũng thành rồng già nha, nằm cuộn dưới mặt đất, nhúc nhích một chút thôi cũng tốn sức, bốn vị trưởng lão lúc này tập tễnh đi vào trong đại điện. Phan Ly Thiên kêu lên, lão lãnh, lấy dùng ta cái ghế, lãnh la nói, tất cả mọi người đều là lão nhân, dựa vào cái gì ta phải đi lấy ghế cho ngươi, bốn người mặc kệ, ngồi luôn xuống đất. Hoa Vô Đạo lắc đầu thở dài, không có các chủ và 10 vị tiên sinh luôn cảm thấy nơi này quá vắng vẻ, chứ còn gì nữa. Đám lão nhân ma thiên các đều ngồi bệt dưới đất, chờ tử vong kéo tới. Cùng lúc đó, trên bầu trời bí ẩn chi địa, thân ảnh Lục Châu bay lướt qua, Đại Uyên Hiến bị một cổ lực lượng cường đại xốc lên để lộ lối vào vực sâu. Lục Châu lao vọt xuống, tất cả chướng ngại vật đều không ngăn được hắn, lực lượng vực sâu cũng phải e ngại mà tránh xa. Lục Châu phi hành xuống địa tâm, nhẹ nhàng như không. Hắn biết rõ bên dưới có cái gì nên thần sắc không chút ba động, xuyên qua vực sâu, Lục Châu nhìn thấy nước biển. Tại vị trí giao giới giữa vực sâu và mặt biển, Lục Châu nhìn thấy công đức thạch vuông vứt tỏa kim quang lóng lánh, lúc này hắn mới dừng lại, khẽ lẩm bẩm, đại vòng xoáy thông với vực sâu. Cuối cùng cũng tìm được ngươi, Lục Châu vung chưởng mang theo lực lượng thiên đạo đánh vào công đức thạch. Chúng sinh đều là công đức, trên công đức thạch có rất nhiều tự phù. Vô số hình ảnh từ lịch sử trăm triệu năm tái hiện trong não hải, vô số sinh mệnh đã mất đi trên mảnh thiên địa này, vô số thọ mệnh trở về vực sâu, trở vào trong công đức thạch, từ đâu đến thì trở về đó, chính là vĩnh hằng. Lục Châu nhìn thấy trên công đức thạch có 10 lỗ hổng, chính là vị trí của những chí bảo bị rơi mất. Hơi suy tư một chút, Lục Châu dùng lực lượng thiên đạo ngưng tụ lại chí bảo, gồm có thiên đạo đại chương, thiên đạo đại kỳ, cán cân công chính. Lục Châu vừa đắp chí bảo vào 3 lỗ hổng, thụ mộc trên đại địa bỗng nhiên sinh trưởng điên cuồng, thiên địa nguyên khí đều trở về, tu hành giả cửu liên giới lập tức cảm nhận được nguyên khí đã trở lại, ai nấy đều vui sướng hít một hơi thật sâu, đám người ma thiên các đồng loạt đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cơ năng thân thể cấp tốc khôi phục, làn da tỏa ra quang mang rạng rỡ, sự già yếu đã biến mất hoàn toàn, trở về, đều trở về rồi. Lục Châu nhìn công đức thạch, bỗng hỏi, vì sao phải ngăn cản trường sinh, công đức thạch không có trả lời, hay. Lục Châu nói, có lẽ lúc trước ta nên hủy ngươi mới phải. Không ai tu hành thì sẽ không gặp phải vấn đề này, đại đạo chi tâm, trở về, vị danh bay ra, đắp vào lỗ hổng ở chính giữa công đức thạch. Ông, một tiếng, toàn bộ công đức thạch sáng lên, sau đó hắn tiếp tục lấp đủ cả 10 lỗ hổng, lúc này công đức thạch đã trở nên hoàn hảo không còn khiếm khuyết. Lục Châu nghĩ ngợi một chút, tiện tay khắc lên 10 lỗ hổng kia 10 tự ấn, hải thượng sinh minh nguyệt, thiên nhai cộng thử thời, làm xong tất cả. Lục Châu đứng chắp tay sau lưng chờ đợi biến hóa phát sinh, không bao lâu sau, công đức thạch phát sáng lên, Lục Châu mỉm cười thỏa mãn. Công đức thạch bộc phát ra lực lượng kim quang nuốt chửng Lục Châu, sau đó, lực lượng chảy tràn ra khỏi miệng vực sâu lấp đầy đại địa, tản ra cửu liên giới và vô tận hải, tu hành trở về. Trên bầu trời Ma Thiên Các, từng đạo quang hoa ngưng tụ lại. Đám người Ma Thiên Các lập tức bay ra ngẩng đầu nhìn lên, trong đạo quang hoa thứ nhất, Vu Chính Hải bước ra, tất cả mọi người mừng rỡ vô cùng, Lăng Không không người nói, bái kiến đại tiên sinh. Vu Chính Hải mờ mịt nhìn xung quanh, hắn cảm giác mình đã xuyên qua hắc ám vô tận, trải qua không biết bao nhiêu năm tháng. Nay hắn rời khỏi vùng hắc ám kia, trở về Ma Thiên Các, ta về rồi. Vu Chính Hải cười nói, đạo quang hoa thứ hai ngưng tụ, Ngô Thượng Nhung xuất hiện, ngay sau đó, Đoan Mộc Sinh, Minh Thế Nhân, Chiêu Nguyệt, Diệp Thiên Tâm, Tư Vô Nhai, Tiểu Diên Nhi và Hải Loa đều xuất hiện trong hư không, bái kiến 10 vị tiên sinh, 10 người đều mang theo vẻ mặt mờ mịt và nghi hoặc, như thể vừa mơ thấy một giấc mộng dài cả một đời, mộng tỉnh, chỉ còn lại cảm xúc và cảm khái, tuy không rõ vì sao lại như thế, nhưng có thể gặp lại các đồng môn, ai nấy đều tỏ ra vui mừng, trên mặt nở nụ cười thoải mái, đại sư huynh, nhị sư đệ, tiểu sư muội, 10 người vui vẻ chào hỏi lẫn nhau, toàn bộ Ma Thiên Các đều rộ lên tiếng cười. Đây là lần đầu tiên thập đại đệ tử Ma Thiên Các tụ lại cùng một chỗ, mặt trời rơi xuống chân núi, màn đêm buông xuống, Tiểu Diên Nhi bay lên hư không Ma Thiên Các, phát hiện những huynh đệ tỷ muội khác cũng có mặt, bèn hỏi, thất sư huynh, vì sao bầu trời lại không có mặt trăng, Tư Vô Nhai cười đáp, chạy mất rồi, nha. Tiểu Diên Nhi nghiêng đầu hỏi, khi nào sư phụ mới trở về, khi mặt trăng quay trở lại, cũng là ngày sư phụ trở về, thất sư huynh, làm sao huynh biết được tất cả mọi chuyện? Tiểu Diên Nhi lại hỏi, Tư Vô Nhai mỉm cười nhìn đám người, bởi vì ta đã từng nhìn thấy một phần ký ức sư phụ lưu lại trên Thiên La Đồ, huynh chơi ăn gian rồi. Gần 30.000 năm sau, liên minh nhân loại đã đánh đuổi đám hung thú trở về bí ẩn chi địa. Các tu hành giả Thái Hư di chuyển trở về bí ẩn chi địa, bắt đầu trùng kiến lại vô số thành trì nhân loại, độ phồn hoa không hề thua kém Thái Hư năm đó. Nhân loại không còn thích cái tên Thái Hư này, thế nên gọi bí ẩn chi địa là Tân Thế Giới, nhưng mà, hầu hết tất cả tu hành giả đều xem Kim Liên là Thánh Địa. Nguyên nhân thì không cần phải giải thích nhiều, Ma Thiên Các, Đại Sư Huynh, 10 viên hạt giống Thái Hư trong Tân Thế Giới đã thành thục, có nên đi thu hoạch không? Trong đại điện, Tư Vô Nhai lên tiếng hỏi, Vu Chính Hải nói, vẫn nên thuận theo tự nhiên thì hơn. Nếu sư phụ ở đây, tin rằng lão nhân gia người cũng sẽ làm như thế. Đám người đều gật đầu tán đồng, đã 30.000 năm rồi, không biết sư phụ chạy đi đâu mà lâu thế, Vu Chính Hải nói, ngày nào sư phụ chưa về, Ma Thiên Các sẽ còn chờ đợi người ngày đó. Sau 3 ngày 3 đêm, đột nhiên một vần minh nguyệt xuất hiện trên không trung, thấy sư phụ vẫn không xuất hiện, Tiểu Diên Nhi phàn nàn Tư Vô Nhai ròng rã 3 ngày, cũng khóc suốt 3 ngày. Một buổi sáng nọ, trong lương đình Ma Thiên Các, mấy nữ tu đang chăm chỉ dọn dẹp làm vệ sinh, đột nhiên một trận gió mát thổi tới, không biết từ lúc nào, trong lương đình có một vị lão nhân tóc trắng xóa đang ngồi đó, đôi mắt khẽ nhắm, các nữ tu vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay, vừa khóc vừa cười, vội vàng quỳ xuống đất hô, bái kiến các chủ, đáng tiếc cho dù các nàng bái kiến mấy lần lão nhân vẫn không hề mở mắt ra. Các nữ tu vội vàng đi bẩm báo lại sự tình, toàn bộ thành viên và đệ tử Ma Thiên Các đều cấp tốc chạy tới. Vu Chính Hải đi đầu, vừa thấy lão nhân đã vui mừng quá đỗi, lập tức quỳ phịch xuống đất, đồ nhi bái kiến sư phụ. Cung nghênh sư phụ trở về, ngay sau đó, Ngô Thượng Nhung, Đoan Mộc Sinh, Minh Thế Nhân, Chiêu Nguyệt, Diệp Thiên Tâm, Chư Hồng Cộng và Hải Loa đều đồng loạt quỳ xuống, bái kiến sư phụ, cung nghênh các chủ trở về. Những người khác đồng thanh hô lên, yên tĩnh một hồi, lão nhân rốt cuộc cũng mở mắt ra. Trong đôi mắt hiện lên quang hoa thâm thúy, hắn mỉm cười nhàn nhạt, vi sư trở về rồi, sư phụ, đồ nhi nhớ người muốn chết. Chư Hồng Cộng vọt tới ôm đùi sư phụ. Nước mắt nước mũi tèm lem nói, Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung cảm thấy mất hết mặt mũi nhưng không tiện kéo Chư Hồng Cộng ra, chỉ đành trừng mắt nhìn, Lục Châu nhìn quanh một lượt rồi hỏi, Diên Nhi đâu, Phan Trọng đứng ở phía sau cao giọng nói, cửu tiên sinh đến rồi, Tiểu Diên Nhi tự nhiên hào phóng như thể đã biến thành người khác, thản nhiên đi tới trước mặt mọi người, nhún người khẽ nói, đồ nhi bái kiến sư phụ, đám người nghi hoặc khó hiểu, Lục Châu hỏi, trong ngươi không được khỏe cho lắm, Tiểu Diên Nhi hồi đáp, không có việc gì. Chỉ là đồ nhi vừa ngủ một giấc, mơ thấy một giấc mộng rất dài nên còn chút ván vất, nàng vừa đưa tay nâng trán vừa nghĩ tới chuyện gì đó. Đúng lúc này, Giải Tấn An và Giang Ái Kiếm cũng chậm rãi đi tới, trên gương mặt mang theo ý cười, cơ tiền bối, Lục Huynh, Lục Châu gật đầu, ta biết ngươi nhất định sẽ trở về mà. Giải Tấn An cười nói, U Dương không tới. Lục Châu hỏi, hắn đang ở Bạch Liên, lát nữa sẽ chạy tới ngay, Lục Châu lại gật đầu, ý cười đầy mặt, tất cả mọi người đều ở đây. Hắn bắt đầu dò xét từng người, kiểm tra tu vi toàn thân, khẽ gật đầu hài lòng. Giang Ái Kiếm bỗng cười nói, Cơ tiền bối, hạt giống thái hư lại thành thục, ngài định phân phối như thế nào? Trong lòng Lục Châu không khỏi kinh ngạc. Không ngờ chỉ thoáng một cái đã là 30.000 năm trôi qua, các ngươi thấy nên làm thế nào? Trong lòng Lục Châu đã có đáp án nhưng vẫn muốn nghe suy nghĩ của bọn hắn một chút. Phan Trọng đáp, ta cảm thấy 10 vị tiên sinh tu vi cao thâm, đều đã trở thành thiên chí tôn. Hay là ngài để bọn họ thu đồ đệ rồi phân phối hạt giống cho đồ tôn của ngài, nghe hay đó. Chu Kỷ Phong nói, Vu Chính Hải lắc đầu, ta lại thấy nên thuận theo tự nhiên, thiên đạo vốn tự nhiên, đại đạo cũng nên như thế. Lục Châu giữ im lặng, tiếp tục nhìn về phía các đệ tử khác. Bọn hắn cũng trả lời như thế, đến lượt Tiểu Diên Nhi, nàng ngồi xuống nói, hay là phân phối hạt giống cho những người này, nàng dùng tay viết lên mặt đất 10 chữ, tình nhân oán giao dạ, cánh tịch khởi tương tư, đám người gật gù, có người còn giơ ngón tay cái lên tán dương thơ hay, ngay cả Lục Châu đọc lên nghe cũng rất thuận tai. Nhưng vừa đọc đến lần thứ hai, hắn đột nhiên ý thức được không ổn, lập tức uy nghiêm hỏi, Diên Nhi, làm sao ngươi biết được câu thơ này, hết, chú thích. Đây là bốn câu thơ trong bài Vọng Nguyệt Hoài Viễn của Trương Cửu Linh, sáng tác vào thời nhà Đường, Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt, Thiên Nhai Cộng Thử Thời, Tình Nhân Quán Giao Dạ, Cánh Tịch Khởi Tương Tư. Hết tập, xin chào các đạo hữu. Mọi người có thắc gì, hay có yêu cầu gì cứ để lại phần bình luận nhé. Mình sẽ lưu lại những thắc mắc của mọi người để cố gắng hoàn thiện tốt hơn. Mọi người nếu yêu thích thì đừng quên cho một lượt thích, chia sẻ và nhấn chuông đăng ký cho mình. Mong rằng sự yêu thích của mọi người sẽ có những món quà nhỏ động viên tinh thần như ly trà hay cốc cà phê và chia sẻ cùng mình chút ít để giảm kinh phí thuê người dịch tốt hơn.